tay. Bọn hắn la lên Leicester xưng hào, đem hắn xem như thánh đồ một dạng sùng bái. Hình tượng nhất chuyển, nàng nhìn thấy Leicester yêu mến nhất thê tử bị bệnh ở trên giường, mà Leicester thúc thủ vô sách. Ta cứu nhiều người như vậy, ta nhất định cũng có thể cứu ngươi. Thê tử vừa cười vừa nói, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được, ngươi thế nhưng là thần thánh tay Leicester à. Vivin thấy được Leicester hướng tri thức chi thần cầu nguyện cùng hiến tế, nàng nhìn thấy Leicester chế tạo ra vạn năng linh dược, nhưng mà vạn năng linh dược cũng không có Leicester trong tưởng tượng cường đại như vậy, nó tệ nạn vượt xa tưởng tượng. Bị Leicester cứu trị người toàn bộ đều trở thành người chết sống lại, bao quát thê tử của hắn. Leicester pho tượng bị đẩy ngã, ngày xưa bên trong cảm ơn bệnh nhân của hắn cùng gia thuộc. Đem hắn xem như chuột chạy qua đường bình thường truy đánh. Cuối cùng, kinh khủng quang cùng lôi đình từ mặt đất xông lên bầu trời, sáng sủa ban ngày nháy mắt biến thành tối tăm mờ mịt nhan sắc. Không phải hoàng hôn cái chủng loại kia u ám, cũng không phải trời mưa xuống cái chủng loại kia mịt mờ. Càng giống là trong truyền thuyết luyện ngục. Hết thảy, đều trước mặt Vivin triển khai. Leicester kia bi thảm cố sự, còn có hắn kia thê lương kết cục. Vivin nghĩ tới rất nhiều khả năng, nhưng không có nghĩ đến hết thảy cố sự là như vậy, nàng rất muốn lớn tiếng giận mắng quát lớn Leicester. Nhưng lại vừa thương xót thương hắn hạ tràng cùng kết cục. Đây là một cái bi thảm cố sự. Mà nhường cho người cảm thấy càng bi thảm hơn, là tạo thành kết cục này người nguyên bản có một viên tạo phúc tất cả mọi người tâm. Trong biển máu, Leicester thi hài chậm rãi động. Thi hài hô lên trước mặt người bạn cũ này danh tự, Vivien. Không sai. Chính là ta sai, ta để kia tà ma giáng lâm ở thập tự thành. Ta. Hại chết tất cả mọi người. Vivien nhìn xem Leicester, trong mắt xuất hiện chút tiếc hận. Ngươi là một người tốt. Nhưng là. Một viên tốt tâm cũng không nhất định có thể hoàn thành tốt sự tình. Ngươi quá khát vọng trở thành một ưu tú y sư, ngươi quá hy vọng có thể chữa khỏi tất cả bệnh nhân. Cũng là cái này hy vọng cùng khát vọng, đưa ngươi đẩy vào thâm uyên. Leicester miễn cưỡng cười nói, ta biết, chỉ là cuối cùng hết thảy đều chậm. Vivien. Hết thảy đều giao cho Tư Đồ Ân là tốt rồi. Nó nhất định sẽ giết chết cái kia tà ma, kết thúc đây hết thảy. Vivien lắc đầu, nhưng là, chúng ta không có thời gian. U hồn giáo đoàn càng ngày càng cường đại, cái kia quái vật vậy càng ngày càng cường đại, thật sự nếu không nghĩ biện pháp ngăn chặn lại nó, tình huống liền sẽ càng ngày càng tệ. Leicester. Gia nhập chúng ta đi. Leicester nhìn xem Vivien, lực lượng của phàm nhân quá mức nhỏ yếu, ngay cả đạt được danh sách một đời mệnh đạo bộ Tư Đồ Ân đều tạm thời cũng không có cách nào giết chết cái kia thần thoại quái vật, nhỏ yếu phải cùng bụi bặm, cùng côn trùng một dạng chúng ta lại có thể làm gì chứ? Lặng lặng chờ đợi đi. Hắc ám quá khứ cuối cùng rồi sẽ có bình minh đến. Tư Đồ Ân cuối cùng rồi sẽ hóa thân thần thoại, đem kia tà ma kéo xuống đám mây. Vivien cũng không phải là một cái bị động chờ đợi người, nàng là một cái phi thường cố chấp người. Thật giống như đương thời muội muội của nàng một dạng. Tất cả mọi người cho rằng nàng muội muội không cứu được, nàng nhưng xưa nay sẽ không nhận mệnh cùng nhận thua. Nhưng nàng ngồi ở trong nhà lặng lặng nhìn muội muội chết đi. Nàng không thể nào làm được. Nàng tình nguyện đẩy xe kéo, khắp thế giới đi tìm một cái kia hư vô phiêu miểu hy vọng. Dù là cuối cùng tìm được khả năng không phải hy vọng, mà là tuyệt vọng. Nàng cũng muốn đẩy xe kéo đi tìm. Vivien đè xuống Leicester bả vai, lớn tiếng nói. Ngươi tạm thời làm không được, chúng ta cũng làm không được. Nhưng là chúng ta liên hợp cùng một chỗ, liền nhất định có thể làm được. Vivien nói nghiêm túc. Ta sẽ cùng ngươi một đợt. Tìm tới đánh bại cái kia tà ma phương pháp. Dù là hắn là thần thoại, dù là hắn có được bất tử bất diệt lực lượng. Chỉ cần có thể đem kia tự xưng thần linh tà ma đánh rơi đám mây, dù là đánh đổi mạng sống đại giới, ông nó một đợt rơi vào luyện ngục ta vậy cam tâm tình nguyện. Leicester nhìn xem Vivien, đột nhiên nở nụ cười. Vivien. Ngươi thật vẫn một điểm không thay đổi đâu. Giống như trước đây làm sao cũng không chịu thua. Leicester chậm rãi nhắm mắt lại, một lần nữa biến thành một bộ không thể nhúc nhích thi hài. Mà nguyên bản bạo động không thôi, chảy xuôi vô số thi thể huyết hà một chút xíu thu liễm. Một lần nữa biến thành một cái hình người. Leicester ý chí rút đi, hắn một lần nữa biến thành Tư Đồ Ân. Nhưng là huyết chi ôn dịch, Tư Đồ Ân thái độ rõ ràng có biến hóa, hắn nhìn xem Vivin nửa ngày, cuối cùng quỳ một chân trên đất nói. Ta đoàn trưởng, Tư Đồ Ân nghe theo ngài hiệu lệnh. Chương 198, trí tuệ quyền năng khác một đầu thần thoại con đường. Thần Hàng Chi Thành. Thánh điện săn ma đoàn tổng bộ là một tòa cũng không quá dễ thấy thành lũy, tọa lạc tại thành thị ngoại vi một đầu mương nước bên cạnh. Mà nội bộ càng giống là một nơi binh doanh, khắp nơi phòng vệ xâm nghiêm, trạm gác công khai trạm gác ngầm thiết lập. Vivin người đoàn trưởng này chức trách cũng không phải là truy kích những cái kia tà giáo đồ, tà pháp sư, siêu phạm tà ác sự kiện. Càng nhiều thì là ở đây xử lý các loại tin tức cùng sự việc cần giải quyết, sau đó phái phát nhiệm vụ khiến người khác tiến đến xử lý. Trừ ngăn chặn loại này siêu phàm tà ác sự kiện bên ngoài, Vivin còn muốn chuẩn bị rất nhiều phòng ngừa chu đáo kế hoạch. Dù sao, ngăn chặn chỉ có thể trị phần ngọn. Chỉ có thu hoạch được lực lượng cường đại hơn cùng diệt trừ tà ác căn nguyên, mới có thể chân chính giải quyết những vấn đề này. Vivin chế định bên dưới kế hoạch thì có liên quan tới thần thoại thân thế thăm dò kế hoạch, ngũ giai lực lượng tưởng tượng, ma quái chi vương kế hoạch vân vân. Chỉ là đại đa số vẫn chỉ là ở vào thăm dò giai đoạn. Đông đông đông. Tiếng đập cửa vang lên, người tiến vào lập tức đem một bộ trường quyển đặt ở trên mặt bàn. Vivin đại nhân, căn cứ phía đông gần nhất đưa tới tình báo, một chút tà giáo đồ ngay tại bí mật lôi kéo nơi đó quý tộc cùng thương nhân. Bọn hắn hướng quý tộc cùng thương nhân ký kết bên dưới khế ước, hứa hẹn cấp cho những người này siêu phàm lực lượng thậm chí trường sinh cơ hội, tiến hành chúng ta trước mắt còn không biết âm mưu. Có không ít người đã âm thầm đảo hướng u hồn giáo đoàn, cái này đem đối với Sinh Sai Vương quốc tạo thành to lớn uy hiếp. Chúng ta đánh giá là sự kiện khẩn cấp, nhất định phải lập tức xử lý. Vivin cầm lên triển khai nhìn một chút, gần nhất u hồn giáo đoàn làm sao như thế cấp tiến. Người tới giải thích nói, những người này cùng chúng ta trước đó đối phó nguyên tội người của thần điện không giống nhau lắm. Nguyên tội chủ tế ti thích tìm kiếm những cái kia rơi vào thâm uyên, hoặc là tham lam dục vọng cực mạnh người, nhằm vào phần lớn là một chút tầng dưới chót bình dân quật, biên giới trấn nhỏ, hoặc là sa đọa người. Nhưng là lần này người xuất hiện cũng không giống nhau, bọn hắn nắm giữ lấy linh giới khế ước lực lượng, thích cùng người đàm phán cùng giao dịch. So với người điên nguyên tội thần điện tà giáo đồ, những người này càng thêm lý trí một chút, cũng càng thêm có dự mưu có kế hoạch. Chúng ta phỏng đoán. Hẳn là u hồn giáo đoàn thần khắc người của thần điện, cũng chính là trước đó chúng ta đụng phải cái kia thần khắc chủ tế ti. Vivin nhẹ gật đầu, thì thầm một tiếng. Thần khắc người của thần điện. Nàng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, thần khắc chủ tế ti vốn chỉ là u hồn giáo đoàn khiêm tốn nhất một cái chủ tế ti. Nhưng là hắn điệu thấp cũng không phải là không có giả tâm, mà là bởi vì hắn nhược tiểu nhất. Hiện tại thu được thạch ma chi vương cường đại như vậy trợ lực, giả tâm của hắn cùng dục vọng khẳng định cũng sẽ tùy theo bành trướng, xuất hiện ở Sinh Sai Vương quốc đông bộ địa khu tình huống liền đã chứng minh đây hết thảy. Thần khắc chủ tế ti thế lực đã bắt đầu điên cuồng tăng trưởng, cái này không chịu cô đơn người nhất định sẽ muốn làm ra một chút động tĩnh. Điều này cũng sớm tại dự liệu của nàng bên trong. Phải biết. Dù là chân lý thánh điện dạng này chế tạo ra ma quái thế lực muốn khống chế ma quái lực lượng, cũng chỉ có trở thành linh giới tế tự xong cùng ma quái ký kết khế ước. Chỉ có ký kết khế ước ma quái, mới sẽ không mất khống chế. Bằng không ngươi đừng nói thúc đẩy ma quái, những này ma quái căn bản nghe không hiểu ngươi hiệu lệnh, càng sẽ không để ý tới ngươi. Phiền não sẽ còn trực tiếp phản kháng. Nhưng là thạch ma chi vương không dùng. Nó một tiếng hiệu lệnh liền có thể để sở hữu huyết mạch thấp hơn nó thạch ma nghe theo tại nó. Cùng một huyết mạch áp chế để những người khác ma quái không thể phản kháng. Này bằng với. U hồn giáo đoàn thần khắc thần điện có được cả nhánh có thể cung cấp bọn hắn thúc đẩy thạch ma quân đoàn. Vivin đứng lên, phó đoàn trưởng đâu? Người tới trả lời ngay, phó đoàn trưởng đại nhân trước đó đi ra ngoài, vẫn luôn không trở về. Vẫn là ngài điều động an lệ đại nhân đi ra đâu? Nói là có nhiệm vụ bí mật. Vivin nhẹ gật đầu, ta biết, nàng trở lại rồi lập tức thông tri nàng tới gặp ta. Vừa dứt lời, môn liền bị hấp tấp đẩy ra. Người tới căn bản không có gõ cửa, hướng thẳng đến bên trong sông tới. Chính là Vivin mùi mùi an lệ. Tỷ tỷ. Ngươi ở đây kia Thái Dương chi chén bên trên ra tay thật vẫn hữu dụng, kia thần khắc chủ tế tiên người thật vẫn coi Thái Dương chi chén là thành chiến lợi phẩm mang về. Bất quá bọn hắn còn rất cẩn thận, đem phía trên thần thuật cho dọn dẹp sạch sẽ. Nói xong An Lệ sùng bái nhìn mình tỉ tỉ, bất quá bọn hắn làm sao cũng không còn nghĩ đến, có vấn đề là hương hoa. Vivin nhẹ gật đầu, tìm tới bọn họ trụ sở rồi. An Lệ lấy ra một bộ địa đồ, phía trên còn viết ra mấy cái cứ điểm. Nơi này, nơi này, nơi này. Toàn bộ đều là U Hồn giáo đoàn thần khắc thần điện trú điểm. Bên trong ước chừng có 20, 30 người đến hơn 100 người không giống nhau. Trong đó có được quyền năng chính thức giáo đồ, đại khái là 1/10. Nói xong, An Lệ chỉ hướng địa đồ nhất đông phương. Nhưng là ở đây, ta suy đoán nơi này hẳn là U Hồn giáo đoàn tam đại thần điện một trong thần khắc thần điện vị trí. Ta nhìn thấy đầm lầy chỗ sâu có không ít tuần tra linh giới tế tự, còn có thạch ma cái bóng. Vivin tùy theo nhìn sang, liền thấy chỗ kia ở vào sinh sai bên ngoài hoang dã. Hắc ám đầm lầy. Nếu là trước đó, dù là biết rõ nơi này là U Hồn giáo đoàn thần khắc thần điện vị trí, bọn hắn cũng không có biện pháp quá tốt. Thần khắc chủ tế ti thực lực tăng nhiều, bọn hắn săn ma đoạn đánh tới vậy không làm gì được nhiều mặt. Nhưng là hiện tại không giống nhau, theo huyết chi ôn dịch tư đồ ân gia nhập săn ma đoạn chính thức có cường lực nhất ác chủ bài. Vivin lập tức cầm phần bản đồ này, suy tư nửa ngày. Đến lúc rồi, U Hồn giáo đoàn giả tâm càng lúc càng lớn, thế lực cùng thực lực vậy càng ngày càng mạnh. Chúng ta không thể kéo dài nữa. Sau đó, nàng lấy săn ma đoàn đoàn trưởng thân phận ra lệnh triệu tập tất cả mọi người. Ngày thứ hai trong đêm, ba cái tập ma đội cùng sở hữu tiểu đội trưởng toàn bộ trình diện. Nghe theo săn ma đoàn tổng bộ chỉ lệnh. Bàn dài hội nghị phía trên, Vivin nói ra lần này kế hoạch. Hiện tại, chúng ta muốn triển khai lớn nhất từ trước tới nay một lần săn ma kế hoạch. Tiêu diệt U Hồn giáo đoàn thần khắc thần điện. Dưới đài một mảnh ầm vang, có người bất an, có người nhiệt huyết sôi trào. Như thế lớn kế hoạch. Quá tốt rồi, ta đã sớm đang đợi cái ngày này. Có tin tức xác thực sao? Biết rõ U Hồn giáo đoàn thần khắc thần điện ở nơi nào sao? Muốn hay không thông tri Lam Ân đại nhân, dạng này càng thêm ổn thỏa một chút. Lần này, Vivin thỏa thuê mãn nguyện. Chỉ cần có thể tiêu diệt thần khắc thần điện. Giết tử thần khắc chủ tế ti cùng con kia thạch ma chi vương lời nói. Không chỉ có thể suy yếu U Hồn giáo đoàn lực lượng, cũng có thể nặng nề đả kích tri thức chi thần. Hắc ám đầm lầy. Âm u hạp bên trong dòng nước lan tràn ra tới, tạo thành một mảnh to to nhỏ nhỏ hồ nước cùng vũng nước địa. Tại chỗ đầu nguồn nhất tất ám bên trong góc lóe lên ánh lửa, ẩn giấu đi một tòa ẩn núp thần điện cùng phụ thuộc vào trên đó các loại kiến trúc. Cùng nơi này vắng vẻ hoang vu không giống, tòa này thần điện đại khí, xa hoa, phách lối. Mái vòm khảm nạm lấy bảo thạch, cây cột là mạ vàng. Trên vách tường có các loại liên quan tới cái gọi là thần minh, truyền thuyết cùng thần thoại. Bắt mắt nhất thì là tấm kia cùng môn một dạng tượng thần. Chỉ là cùng nguyên tội thần điện cường điệu biểu hiện ra nguyên tội chi quan lực lượng tượng thần không giống nhau lắm, thần khắc thần điện tượng thần càng thiên về tại thể hiện khế ước phương diện lực lượng. Trên cửa lớn miêu tả lấy các loại khế ước nghi thức thuật trận, phía sau cửa có được các loại tốt đẹp hình tượng. Giống như tại lộ ra được. Thần cùng phàm nhân ký kết bên dưới khế ước, sau đó tặng cho phàm nhân ban cho hình tượng. Hôm nay, ở tòa này thần khắc thần điện trong gian điện phụ cử hành một trận yến hội long trọng. Nam nam nữ nữ U Hồn giáo đồ mặc hoa lệ áo bào, không còn che đầu che mặt, càng giống là một đám quý tộc đang tụ hội. Mà lại tham dự không chỉ có U Hồn giáo đoàn tín đồ, còn có một số đến từ sinh sai đông bộ địa khu quý khách. Những này quý khách từng cái ngược lại hất lên đấu bồng màu đen đem chính mình che đậy được cực kỳ chặt chẽ, tại thị vệ hộ tống bên dưới xuyên qua đầm lầy về sau. Sau đó đi thuyền tiến vào nơi này. Bên trong thần điện, đám người nghị luận ầm ĩ, không ngừng có người ánh mắt nhìn về phía bên trong góc hành lang xuất khẩu. Giống như đang đợi cái nào đó nhân vật trọng yếu xuất hiện. Cuối cùng, chủ nhân nơi này, thần khắc chủ tế ti từng bước một leo lên đài cao. Tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, lặng lặng nhìn xem vị này U Hồn giáo đoàn tối cao quyền năng người, trong truyền thuyết tri thức chi thần hóa thân cùng vật dẫn. Thần khắc chủ tế ti mới mở miệng chính là thạch phá thiên kinh ngữ điệu. Xin Sai Vương sớm đã biến thành chân lý thánh điện khôi lỗi. Biến đổi thời đại đến. Heni gia tộc khuyến khích vương quyền huyết duệ hết thảy, là thời điểm nên cầm về. Mà muốn làm được đây hết thảy. Chỉ có tri thức chi thần, chỉ có chân chính thần minh tài năng cấp cho các ngươi chỉ dẫn. Thần khắc chủ tế ti giơ cao lên hai tay gào thét, lật đổ Xin Sai, khôi phục vương quyền huyết duệ vinh quang. Tất cả mọi người đem tín ngưỡng vĩ đại thần minh, vĩ đại tri thức chi thần giảng cho tất cả mọi người mang đến quang minh cùng lực lượng. Lập tức, tất cả mọi người đi theo hắn một đợt la lên. Thanh âm đều nhịp, tựa như là một người bình thường. Thần khắc chủ tế ti giơ tay lên, những người khác lại lập tức yên tĩnh trở lại. Nhưng là trước mắt chúng ta còn có rất nhiều địch nhân. Chân lý thánh điện. Chính đại nghi thức thánh điện. Còn có cái kia huyết chi ôn dịch, cái kia đáng chết quái vật cùng giấu ở sau lưng của hắn Vu Y. Bọn hắn thừa dịp thần vẫn chưa thể bước vào thế giới này thời điểm, quấy nhiễu thần giáng lâm cùng ý chí. Nhưng là bọn họ là không có khả năng thành công. Bởi vì, phàm nhân làm sao có thể đối kháng thần minh. Thần khắc chủ tế ti nói đến ngụm nước vẫy ra, hắn giờ phút này nhìn qua chính là một cái điên cuồng tà giáo đầu lĩnh, hình dạng dữ tợn xấu xí hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình bên trong, nhưng là chính hắn lại hoàn toàn không tự biết. Chỉ cần chúng ta liên hợp cùng một chỗ, liền sẽ trở thành Xin Sai âm thầm vương giả. Đợi đến chúng ta nắm giữ quyền lợi cùng chủ động về sau, liền có thể mượn nhờ lực lượng của thần, một bộ lật đổ Heni vương triều tàn bạo thống trị, đem chân lý thánh điện những cái kia sa đọa dị đoan tru sát hầu như không còn. Các ngươi tất cả mọi người, đều sẽ trở thành thế giới mới kẻ thống trị, các ngươi sẽ thành mới vương quyền huyết duệ. Phía dưới đông đảo quý khách, từng cái lệ nóng doanh trồng, đi theo thần khắc chủ tế ti cùng nhau reo hò hò hét. Tất cả u hồn giáo đồ vậy vung tay hô to, trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhiệt huyết sôi trào. Tất cả mọi người cảm thấy mình đang tiến hành một trận vĩ đại sự nghiệp. T. Nhưng là lúc này, bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng tê minh. Một con lại một con dực ma xoay quanh tại thiên không, sở hữu u hồn giáo đoàn người và tham dự trận này tụ hội khách nhân đều chạy ra khỏi thần điện, nhìn về phía bầu trời. Nhìn thấy dực ma một nháy mắt, ở đây tất cả mọi người biết là ai đến rồi. Không thể so hỏa ma. Ma, cốt ma những này tản mát đến các nơi trên thế giới ma quái, dực ma là do chân lý thánh điện bồi dưỡng, bọn hắn cực độ coi trọng cùng giữ bí mật chủng ma này quái hạt giống. Trước mắt trừ chân lý thánh điện, còn không có thế lực khác có được dực ma lực lượng. Mà lúc này đây xuất hiện ở nơi này, chắc chắn sẽ không là chân lý thánh điện học sinh cùng đạo sư, lâu như vậy chỉ có thể là săn ma đoàn. Là thánh điện săn ma đoàn. Trong đám người nhiều nhất, chính là loại này tiếng la. Bọn hắn làm sao lại biết rõ nơi này? Vẫn là lúc này. Có ít người châu đầu ghé tai, lẫn nhau hỏi thăm. Xong, xong, chúng ta bị phát hiện. Nhất là những cái kia tham dự trận này tà giáo đồ yến hội, quý khách, nhóm, từng cái càng là dọa đến run như run rẩy, bọn hắn hoảng sợ trực tiếp kéo lên áo choàng che kín khuôn mặt xoay người chạy, giống như sợ phía trên những người kia nhìn thấy hình dạng của mình. Bầu trời dực ma càng ngày càng nhiều, hắc ám đầm lầy bên ngoài vậy điều động quân đội lực lượng. Từng cái thạch ma, hỏa ma cùng tế tự tiểu đội đang theo lấy hắc ám đầm lầy tới gần, đem ngoại vi từng cái cứ điểm cùng thành lũy tinh tường sạch sẽ. 300 người săn ma đoàn toàn bộ tụ tập ở đây. Trừ cái đó ra còn có không ít chính đại nghi thức thần điện tế tự cũng cho lâm thời điều động đến nơi này đến, tham dự trận này tiêu diệt u hồn giáo đoàn thần khắc thần điện kế hoạch. Nhưng là... U hồn giáo đoàn thần khắc chủ tế ti không chút nào không vì chỗ sợ đứng dậy. Âm âm. Đại địa âm âm, núi cao lay động. Một con cao gần 100 mét thạch ma chi vương từ trong lòng đất leo ra, mà thần khắc chủ tế ti liền đứng tại trên đầu của nó. Hắn cao cao tại thượng, thật giống như hết thảy chúa tể một dạng mở ra cánh tay. Vivin. Ngươi là dẫn người đi tìm cái chết sao? Thần khắc chủ tế ti nhìn xem nhiều như vậy người tụ tập ở đây. Ngược lại lộ ra cười to. Cũng tốt. Giết sạch các ngươi, lại liên hợp nguyên tội cùng chân lý liên thủ giết chết Lam Ân cùng Elena. Ta xem một chút thế giới này còn có cái gì có thể ngăn cản chúng ta. Vivin giờ phút này liền đứng tại một con dực ma trên thân, Nghe tới thần khắc chủ tế ti nói không có cái gì có thể ngăn cản lời của bọn hắn đột nhiên nở nụ cười. Thật sao? Vậy ta liền đến giới thiệu cho ngươi một vị khát vọng cùng ngươi gặp gỡ đã lâu lão bằng hữu. Thần khắc chủ tế ti sững sờ, lão bằng hữu. Bên trên bầu trời mặt trăng đột nhiên biến thành huyết sắc, đậm đặc sương máu giống như tơ lụa một dạng tụ đến. Tụ hợp thành một thân ảnh đứng ở Vivin bên người. Cùng bình thường không giống, huyết chi ôn dịch thấy được u hồn giáo đoàn những người này lập tức thay đổi. Hắn con mắt đều biến thành huyết hồng sắc, trên thân bộc phát ra âm trầm băng lãnh khí tức. Giờ khắc này, hắn không còn là một người, là một từ đầu đến đuôi quái vật. Huyết ôn tư đồ ân. Hắn làm sao lại cùng săn ma đoàn người cùng một chỗ? Cái này quái vật, đã bắt đầu cùng chân lý thánh điện cấu kết ở cùng một chỗ sao? Phía dưới thần khắc thần điện trước tà giáo đồ tính cả sở hữu săn ma đoàn người toàn bộ đều nhìn Vivin sau lưng cái kia. Cái này mặc huyết hồng sắc áo choàng thân ảnh là như thế làm người khác chú ý, mọi người ở đây cơ hồ không có không biết hắn. Không nói những cái khác, quan truyền thuyết kia bên trong thần chi dung mạo liền đầy đủ hấp dẫn người chú ý, hắn một xuất hiện liền đã gây nên mọi người ở đây kinh hô cùng liên tiếp lui về phía sau, thật giống như thấy được thiên tai cùng sóng thần bình thường. Bất quá tại trong mắt bọn họ, đối phương cũng xác thực cùng thiên tai không hề khác gì nhau. Đồng dạng cường đại, tương tự không thể ngăn cản. Nhưng mà thần khắc chủ tế ti lên Vivin một lần ác làm. Há có thể sẽ còn lại lên hồi hai. Hắn nhìn xem kia Vivin sau lưng màu máu áo choàng, không chút nào chấp nhận. Buồn cười. Cùng một cái thủ đoạn sử dụng lần thứ hai là không có tác dụng. Vivin không nói thêm gì. Chỉ là đối tư đồ ân vương tay. Tư đồ ân các hạ, mời đi. Tư đồ ân lè lưỡi liếm môi một cái này chính là một trận thịnh yến. Thân thể của hắn nghiêng về phía trước, sắc mặt một nháy mắt dữ tợn tới cực điểm. Tà ác người. Đã nghe chưa? Ta bụng đói đang gầm thét. Nói xong, tư đồ ân từ không trung nhảy xuống. Thân hình ở giữa không trung hòa tan, biến thành dậy sóng huyết hà lao xuống. Huyết hà nhấp nhô thanh âm là như thế chân thực, quanh quẩn tại trong hạp cốc chấn người đầu váng mắt hoa. Vừa mới làm lấy mộng đẹp thần khắc chủ tế ti, một nháy mắt bị huyết hà nuốt hết. Tính cả dưới chân hắn thạch ma chi vương. Giờ khắc này, thần khắc chủ tế ti hắn thế mới biết lần này tới không phải là cái gì huyễn ảnh. Mà là hàng thật. Tư đồ ân. Tại sao có thể là thật sự? Thần khắc chủ tế ti làm sao cũng không dám tin tưởng. Một mực độc lai độc vãng tư đồ ân, cái này đối với tam diệp người chẳng thèm ngó tới quái vật thật sự lựa chọn gia nhập săn ma đoàn. Vivin nhìn xem thạch ma chi vương cùng thần khắc tế tự bị huyết chi ôn dịch tư đồ ân cuốn lấy. Đối phương thật giống như rơi xuống nước người tại cuồn cuộn sóng lớn bên trong bất lực dãy dùa. Sau đó đưa tay ra, hướng bày trận chuẩn bị đã lâu từng cái tập ma tiểu đội hạ đã sớm phân phối xong nhiệm vụ tác chiến. Săn ma kế hoạch bắt đầu. Sở hữu không chịu đầu hàng, ngay tại chỗ giết chết. Dực ma mang theo gào thét đập xuống, xông vào kia hoa lệ rộng lớn thần điện cùng trong kiến trúc. Nơi xa vậy bạo phát ra kịch liệt chiến đấu, toàn bộ đầm lầy các nơi đều triển khai chém giết. Từng cái u hồn giáo đoàn cứ điểm cùng săn ma đoàn tiểu đội tiến hành người chết ta sống quyết chiến. Chỉ là săn ma đoàn các tế tự đã sớm chuẩn bị đã lâu, mà u hồn giáo đoàn các giáo đồ thì là vội vàng nghênh chiến. Ngay tại lúc đó, còn có một cái chính đại nghi thức thần điện tế tự đầu nhập chiến đấu. Một chút bị mê hoặc phổ thông tà giáo đồ vậy cầm vũ khí bắt đầu rồi phản kháng, nhưng là bọn hắn lập tức liền thấy được săn ma đoàn triệu tập tới chính thức quân đội lái vào. Các binh sĩ có đáp lấy thuyền xuyên qua đầm lầy leo lên bên bờ, có trực tiếp dẫn đội xông lên sơn phong trực tiếp cuốn sau. Nghiêng về một bên đồ sát ngay tại nói cho những này tà giáo đồ, bọn hắn cùng quân chính quy khác biệt. Đủ để ghi vào sử sách một lần cỡ lớn quyền năng người chém giết đối kháng, tại hắc ám đầm lầy bên trong bắt đầu rồi. Lần trước ở đây triển khai loại này đại quy mô quyền năng người chiến đấu thời điểm, vẫn là tiêu diệt Anjo Phốt lão sư hỏa Maharu. Thế nhưng là tràn diện kia cùng trình độ kịch liệt, vậy xa xa không đủ để cùng bây giờ đối với so. Phó đoàn trường An Lệ xông vào bên trong thần điện, đối cái này đến cái khác cường đại nhất u hồn giáo đồ xuất thủ. Nàng phất tay đã nhìn thấy tảng băng từ trên trời giáng xuống, đem kia từng cái u hồn giáo đồ xuyên thấu tại đại địa phía trên. Càng nhiều giáo đồ vọt ra, có còn thao túng hỏa ma cùng thạch ma. băng chi khôi lỗi. Một tiếng kêu gọi, trên mặt đất dòng nước hội tụ hóa thành một từng cái băng khôi lỗi. Hướng phía lửa kia ma cùng thạch ma đối kháng mà đi. Mà Vivin tại mọi người người ủng hộ cùng dưới hộ vệ, tại đầy đất tiếng chém giết bên trong đi vào thần khắc thần điện bậc thang trước đó. Nàng đứng tại thần điện bên ngoài đại môn, nhìn thoáng qua kia cao lớn nguy nga tượng thần, sau đó phát ra một tiếng khinh miệt chán ghét thanh âm. À! Ngông cuồng xưng thần tà ma. Thân là săn ma đoàn đoàn trưởng, nàng đối với trong bình tiểu nhân Anjo Phúc căm hận chán ghét tới cực điểm. Chính là bởi vì sự tồn tại của nó, mới lần lượt khơi mào tranh chấp cùng giết chóc. Vivin đưa tay, một bên cây cột liền bị cắt đứt. Lại vung tay lên, cắt đứt cây cột liền trực tiếp hướng phía kia tượng thần đánh tới. Phanh ong ong. Tảng đá không ngừng từ chỗ cao rơi đập, nhấc lên một cổ mảnh liệt bụi bặm hướng phía tứ phương khuếch tán mà đi. Không ít tà giáo đồ trực tiếp bị dìm ngập ở trong đó, nhấc lên bụi bặm vậy đem bên trong chiến trường không ít người ánh mắt che kín. Trong lúc nhất thời, chém giết thanh âm vậy mà ngừng lại. Sở hữu u hồn giáo đồ quay đầu, liền nhìn thấy u hồn giáo đoàn thần khắc thần điện bị phá hủy. Bọn hắn tín ngưỡng thần tượng thần bị đẩy ngã. Không. Không. Vô số tín đồ khóc ròng ròng, tuyệt vọng nhìn xem một màn này. Nơi này tà giáo đồ một nháy mắt toàn bộ đều điên rồi, bọn hắn không sợ chết đánh về phía nơi này, dù là một cái tiếp theo một cái ngã xuống săn ma đoàn thủ hạ, vẫn như cũ không ngừng xông lên phía trước. Bọn hắn muốn thủ hộ bọn họ thần, dù chỉ là thần một bộ tượng nặng, nhưng là ngay sau đó, bọn hắn liền thấy càng làm cho bọn hắn hỏng mất một màn. Hẻm núi bên ngoài chiếm diện tích bao la hắc ám đầm lầy bên trong, triền đấu thạch ma chi vương phát ra hét to. Đại địa hở ra, vô số cột đá đột ngột từ mặt đất mọc lên hóa thành một phiến rừng đá. Từng đầu bụi bặm chi xà xoay tròn, không ngừng hướng phía trong huyết hà đè ép, sau đó ngưng tụ thành tảng đá. Đối phương tưởng muốn đem huyết hà ngưng kết đông kết, nhưng là thạch ma chi vương lực lượng rõ ràng cũng không phải là huyết chi ôn dịch tư đồ ân đối thủ, kia huyết hà thật giống như nóng hổi nham tương, một nháy mắt liền đem thạch ma chi vương lực lượng thiêu đốt được phi hôi yên diệt. Cuối cùng, thạch ma chi vương chỉ có thể ở trong huyết hà một chút xíu hòa tan. Đóng. Dạng này nghiêng về một bên tình huống dưới. Nó không lại suy nghĩ cùng huyết chi ôn dịch đối kháng. Đây không phải một trận công bình đối chiến, nó so với đối thủ càng giống là một ngọt ngào đồ ăn, đang bị đối phương một chút xíu tiêu hóa. Nó hiện tại chỉ nghĩ rời đi nơi này, thoát đi cái này kinh khủng quái vật bên người. Thạch ma không ngừng phân liệt, muốn phân ra thạch ma khôi lỗi phân thân chạy ra huyết hà tù vây nhốt. Nhưng là nó mỗi phân liệt ra một khối, huyết hà liền tùy theo tăng một phân. Đầu này hạo đáng huyết hà đến tột cùng có thể tăng tới cái tình trạng gì, ai cũng đoán trước không đến. Chí ít. Trước mặt thạch ma chi vương cùng thần khắc chủ tế ti. Là không có biện pháp thăm dò chảy máu ôn dịch lực lượng cực hạn. Bị tà ác khống chế quái vật. Lâm vào ngủ say đi. Trong huyết hà, từng cái ngày xưa chết ở thập tự thành thân ảnh đi ra. Một người cầm đầu tam dịp người đi tới thạch ma chi vương trước mặt, trực tiếp đào ra thạch ma đại não. Kia là thạch ma thần thoại khí quan, cũng là trí tuệ của nó khởi nguồn. Đại não bị đào ra một nháy mắt, thạch ma thân thể lập tức hóa thành hòn đá cùng bùn đất băng tán, vẫy xuống vào phía dưới đầm lầy bên trong. Một bên thần khắc chủ tế ti thấy cảnh này, tuyệt vọng gầm thét. Tư đồ ân. Ngươi cái này quái vật, thần sẽ trừng phạt ngươi, thần sẽ trừng phạt ngươi. Thần khắc chủ tế tư trực tiếp nổ tung thân thể của mình, chỉ còn lại một cái đầu lâu trực tiếp mượn nhờ sông bên trong thoát khỏi huyết hải hướng phía chỗ cao bay đi. Chỉ còn lại một cái đầu lâu hắn vậy mà không có chết, còn nghĩ đào tẩu. Hắn còn có lưu một tuyến kỳ vọng, chỉ cần có thể chạy trốn tới Thánh Sơn, hắn liền trả có thể ở lực lượng của thần phía dưới sống tới. Ác đồ! Thẩm phán đã tới, đào thoát chỉ là si tâm vọng tưởng. Huyết hà nháy mắt tăng vọt, một cơn sóng đánh ra hơn 100 mét cao. Trực tiếp đem đào tẩu thần khắc chủ tế ti đầu lâu bao phủ, kéo trở về. À! Sau khi hét thảm, chỉ còn lại một cái tản ra dị quan khí quan. Vậy chính là thần khắc chủ tế ti đại não. Theo thần khắc chủ tế ti chết đi, hết thảy hạ mạng kết thúc, các nơi chiến đấu vậy bắt đầu một chút xíu tiến vào hồi cuối. Hắc ám đầm lầy trước đó. U hồn giáo đồ đóng thi thể tích như núi, càng nhiều phổ thông tín đồ bị áp trên mặt đất, thấp thỏm lo âu cùng đợi thẩm phán. Ngay tại lúc đó, những cái kia đến đây tham dự yến hội, quý khách, nhóm vậy từng cái bị bắt ra tới, tại săn ma đoàn phân biệt bên dưới đăng ký trong danh sách. Chờ đợi bọn họ. Chính là giá treo cổ. Vivin đứng tại đám người trung ương nhất, kiểm điểm lần. Này thương vong còn có thu hoạch. Toàn bộ thần khắc thần điện trừ hơn 10 người tế tự đào thoát, những thứ khác bị đều đánh giết hoặc là đầu hàng. Trừ cái đó ra, thần khắc thần điện tại Sinh Sai bên trong nhiều cái cứ điểm cũng bị chúng ta thanh trừ, u hồn giáo đoàn cái này lực lượng thần điện xem như bị chúng ta cho nhổ tận gốc. Vivin cao hứng nhẹ gật đầu. Tốt vô cùng. Đây là chúng ta săn ma đoàn thành lập tới nay, chói mắt nhất một lần hành động. Nếu để cho lão sư biết, lão sư vậy nhất định cao hứng phi thường. Lần này săn ma chi chiến, không chỉ hủy diệt u hồn giáo đoàn tam đại thần điện một trong. Đối u hồn giáo đoàn tạo thành khó mà bù đắp trọng thương. Là trọng yếu hơn là. Đồng thời cũng lớn lớn suy yếu trong bình tiểu nhân Anjo Phúc lực lượng, thần khắc chủ tế ti lực lượng cùng thạch ma chi vương lực lượng đều là đến từ đối phương ban ân, là thần thoại chi huyết ban cho. Mà bây giờ những này thần thoại chi huyết thất lạc, tương đương với trong bình tiểu nhân Anjo Phúc lực lượng cũng bị suy yếu. Dù là đối với cái này cái thần thoại quái vật tới nói, tổn thất như vậy cũng là phi thường to lớn. Chỉ bất quá. Cuộc chiến đấu này cũng làm cho nguyên bản chân lý thánh điện cùng u hồn giáo đoàn tiểu đã tiểu nháo tranh đấu. Biến thành ngươi chết ta sống đấu tranh. Song phương mâu thuẫn triệt để kích thích, phía sau tranh đấu đoán chừng muốn càng thêm thảm liệt. Xử lý xong sự vật về sau, Vivin đi tới trong góc. Tư đồ ân các hạ. Đa tạ. Tư đồ ân từ trong bóng ma đi ra, trên mặt lộ ra mỉm cười, thật sự là một trận thỏa mãn yến hội, thật hy vọng ngươi lần tiếp theo còn có thể lại một lần nữa. Vivin cũng cười lên, sẽ, có một ngày chúng ta sẽ còn giết tới Thánh Sơn. Đợi đến lúc kia, mới thật sự là chủ yến. Tư đồ ân, ta chờ mong một khắc này. Nói xong, hắn đem hai cái tản ra lực lượng khí quang ném xuống đất. Vivin lập tức nhận ra đây là vật gì, đây là... Thạch Ma Chi Vương cùng thần khắc chủ tế ti đại não, bọn hắn trí tuệ quyền năng ngưng tụ ra thần thoại khí quan. Vivin nhìn về phía Tư Đồ Ân, đây chính là chiến lợi phẩm của ngươi. Tư Đồ Ân mở miệng nói ra, vật vô dụng. Ta là sinh mệnh tạo vật, lực lượng nguồn gốc từ sinh mệnh chi mẫu Sali, ta không cần những thứ này. Nói xong, Tư Đồ Ân nhìn xem Vivin. Bất quá làm đại giới. Ngươi nhất định phải giúp ta tìm tới sinh mệnh quyền năng tứ giai con đường. Vivin nhẹ gật đầu, yên tâm đi. Chúng ta đã bắt đầu, nhưng là thí nghiệm còn cần thời gian. Nói xong nàng ngẩng đầu, đem ánh mắt không thôi rời đi kia hai cái thần thoại khí quan, thật mong muốn nói tiếp đi thứ gì. Nhưng là Tư Đồ Ân đã không thấy. Đối phương tới vô ảnh đi vô tung, trừ tận lực đi liên hệ hắn, căn bản là nhìn thấy người của đối phương. Nhưng lại cảm thấy, hắn giống như thời thời khắc khắc liền giấu ở bên người. Đây chính là số danh sách một lực lượng sao? Nhớ tới kia thần khắc chủ tế ti cùng thạch ma chi vương chết thảm cùng đối mặt huyết ôn Tư Đồ Ân bất lực, nàng lần thứ nhất đối số danh sách một cái này sắp xếp, có chân chính nhận biết. Nói lên số danh sách một. Nàng đột nhiên nhìn về phía kia hai cái bị Tư Đồ Ân giống như rác rưởi một dạng ném xuống đất thần thoại khí quan. Nàng thận trọng nhặt lên. Đây chính là trải qua tứ giai lột xác lực lượng, là thuộc về thần ân lực lượng. Vivin đối với cái này hai dạng đồ vật xử lý, lập tức có một chút ý nghĩ. Mặc dù không thể trực tiếp tăng trưởng bản thân lực lượng, nhưng là nếu như có thể chế tác thành thần thuật đạo cụ, như vậy tương đương với tăng cường thực lực của mình. Một cái ta muốn mời lão sư đưa nó chế tác thành thần thuật đạo cụ, một cái khác có thể tặng cho để lão sư tiến hành liên quan tới thần thoại thân thế thí nghiệm. Mê vụ đảo. Săn ma đoàn lấy được huy hoàng thành quả theo một phong thư đưa đến chân lý thánh điện, chân lý hiện giả Lam Ân vậy cao hứng phi thường, hắn thậm chí tự mình chạy đến thành lũy đỉnh chấp nghênh đón Vivin tỉ muội đến. Hai người cưỡi giật ma rơi xuống tại bảo đỉnh, sau đó lập tức nhảy xuống tới hướng Lam Ân hành lý. Lão sư. Lam Ân vui mừng nhìn xem hai cái này người trẻ tuổi, mặc dù trẻ tuổi nhưng là nhiệt tình mười phần, thật giống như hắn tuổi trẻ thời điểm đồng dạng. Hắn cũng từng cùng hai cái này người trẻ tuổi một dạng, nhưng là theo tuổi tác trở nên lớn. Mặc dù thân thể không có già đi, nhưng là tâm tính nhưng không có lúc còn trẻ như vậy bốc đồng cùng mạnh dạn đi đâu. Vivin, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Vivin chăm chú nhìn lão sư chờ đợi là áp lực, cũng là động lực. Để Vivin cho tới nay cũng không dám lười biếng. Lam Ân nhẹ gật đầu, đi thôi. Có lời gì xuống dưới nói. Vivin đuổi theo, thận trọng hỏi, lão sư, ta ở trong thư nói chuyện kia. Vivin nói, chính là dùng thần thoại khí quan luyện chế thần thuật đạo cụ sự tình. Nàng biết rõ. Liên quan tới sử dụng thần thoại chi huyết đến chế tạo thần thuật đạo cụ loại chuyện này. Lão sư của nàng Lam Ân cho tới nay đều phi thường kháng cự. Nhưng là lần này, Lam Ân cũng không có cự tuyệt. Ta đồng ý. Vivin ngạc nhiên nói, thật sự. Lam Ân gật đầu, cái kia thần thoại quái vật càng ngày càng hung hăng ngang ngược, chúng ta cần thực lực tới áp chế hắn, tài năng bảo vệ toàn bộ sinh sai. Ta sẽ tự tay thay ngươi luyện chế thần thuật đạo cụ, không có gì bất ngờ xảy ra sẽ có được tứ giai lực lượng cường đại. Nhưng là thần thuật đạo cụ lực lượng thật giống như một thanh kiếm hai lưỡi, hy vọng ngươi có thể cẩn thận sử dụng, không nên trầm mê trong đó. Tế tự lực lượng cường đại nhất là chân chính thuộc về mình lực lượng. Vivin gật đầu, lão sư, ta hiểu. Lam Ân nói đến một chuyện khác. Ngươi ở đây trong thư nói, đem một cái khác thần thoại khí quan đưa cho ta tiến hành thần thoại thân thế thí nghiệm. Nói thật, ngươi đưa tới ngược lại thật sự là chính là thời điểm. Vivin đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó lập tức sắc mặt thay đổi. Nàng có chút kích động truy vấn, chẳng lẽ lão sư có ý nghĩ? Lam Ân nói chưa hề nói đây, có một ý nghĩ. Nhưng là vậy vẻn vẹn chỉ là một ý nghĩ. Một cái ta đối với thần thoại con đường. Một loại khác tưởng tượng. Vivin hỏi, cái gì tưởng tượng? Vivin vậy không kịp chờ đợi muốn biết, không chỉ là vì ứng đối trong bình tiểu nhân Anjofos, đồng thời đây cũng là mỗi một cái quyền năng người đối với thần thoại con đường lực lượng khát vọng cùng chờ mong. Lam Ân nói tiếp, từ trong bình tiểu nhân Anjofos thần thoại thân thế xem ra, trí tuệ quyền năng thần thoại con đường một loại, chính là dùng phương pháp đặc thù cướp đoạt những người khác thần thoại chi huyết. Nhưng là loại phương pháp này sẽ phải gánh chịu phản phệ, trong bình tiểu nhân tìm tới giải quyết phản phệ phương pháp, loại phương pháp này chúng ta trước mắt còn không biết. Vậy một mực tại thăm dò cùng tìm kiếm. Nói đến đây, Lam Ân ngừng một chút. Nhưng là, loại này thông qua cướp đoạt cùng giết chết những người khác thu hoạch được thần thoại chi huyết phương pháp, ta cảm thấy cũng không phải là chính độ, ta cũng không muốn dùng. Vivin, sở dĩ lão sư muốn mặt khác tìm một loại phương pháp. Lam Ân nở nụ cười, không sai, ta vẫn luôn nghĩ đến tìm kiếm một loại khác phương pháp. Đoạn thời gian trước, ta kết hợp thần ân thuật, vĩnh sinh bí thuật, ma quái, u hồn thể chờ một chút một hệ liệt bí thuật cùng trí tuệ sinh mệnh hình thái thăm dò. Quan trọng nhất là, ta thấy được thượng cổ văn hiến bên trong liên quan tới rút cự quái luân hồi ghi chép, đột nhiên có một loại linh cảm. Đã thần thoại chi huyết chỉ có thể ở sinh mệnh diễn sinh bên trong sinh ra, như vậy nếu là chúng ta bản thân hóa thành một loại đặc thù hình thái, mỗi qua một đoạn thời gian liền tiến hành một lần trùng sinh hoặc là chuyển thế, có phải là liền có thể không ngừng tăng trưởng tự thân thần thoại chi huyết? Mỗi một lần trùng sinh hoặc là chuyển thế, chúng ta có thể tự hành khống chế lớn nhất cường độ diễn sinh ra thần thoại chi huyết, sau đó đang trưởng thành bên trong tiêu hóa những này thêm ra thần thoại chi huyết. Không ngừng tăng trưởng bản thân lực lượng. Cuối cùng, từng bước một hướng tới thần thoại hình thái. Vivin nghe xong kích động không thôi, nếu như vậy, chúng ta liền hoàn toàn không cần đi học cái kia tà ma, đi nó đầu kia tà ác con đường. Chúng ta có thể đi ra chính chúng ta con đường, trở thành chính chúng ta mong muốn thần thoại. Lam Ân, nhưng là tưởng tượng chỉ là một tưởng tượng, còn cần thí nghiệm về sau tài năng chứng minh có thể thành công hay không. Bất quá ngươi đưa tới thần thoại khí quan. Xem như đến giúp đại ân. Vivin, lão sư ngài thế nhưng là hiền giả, là trên thế giới này thông minh nhất cùng người vĩ đại. Ta tin tưởng ngài nhất định có thể. Lam Ân cười ha ha, thông minh nhất cùng người vĩ đại, lời này của ngươi cũng nói quá mức. Vivin tại mê vụ đảo ở một đoạn thời gian, chờ đợi lấy thần thuật đạo cụ sinh ra. Mà mùi mùi của nàng An Lệ thì tại hộ tống nàng cùng thần thoại khí quan đến mê vụ đảo về sau liền trở về. Thần hàng chi thành bên kia còn cần người trấn thủ. mà chân lý hiền giả Lam Ân, liên tiếp tại nghi thức công xưởng bên trong ngốc gần nửa tháng. Theo một đạo quỷ dị tinh thần lực trường vực khuếch tán ra đến, bờ biển nghi thức công xưởng bên trong to to nhỏ nhỏ tảng đá không ngừng bồng bềnh mà lên. Huyền lập trên không trung. Vivin cùng một đám chân lý thánh điện đạo sư, lập tức nghe động tỉnh chạy tới nghi thức công xưởng. Đây là tinh thần lực trường vực. Thần ân lực lượng. Nhưng là làm sao cảm giác, cùng hiền giả đại nhân lực lượng không giống nhau lắm. Lam Ân cuối cùng dùng lão sư của hắn Senden truyền xuống bí thuật, chế tạo ra một cái từ thần thoại khí quan chế tạo ra thần thuật đạo cụ. Đây là một cái phi thường mạnh mẽ thần thuật đạo cụ, một xuất hiện liền tản ra cường đại trận vực năng lực. Lam Ân chưa hề đi ra, nhưng là thanh âm lại từ nghi thức công xưởng bên trong truyền đến. Vivin. Tiến đến. Vivin lập tức lên tiếng, hướng phía bên trong đi đến. Trống trải nghi thức công xưởng bên trong, Lam Ân chính thận trọng bưng lấy một vật. Kia là một con mắt, tản ra ngân sắc quang mang con mắt. Cái này khí quan là dùng trong bình tiểu nhân Anjo Phúc thần thoại chi huyết ngưng kết thành, vì loại trừ cái này tà ma lạc ấn ta ở trong đó tăng thêm một chút tạp chất, để nó lực lượng biến không còn tinh khiết, thần thuật lạc ấn vậy phức tạp không ít. Nhưng là đối với ngươi mà nói lại càng thêm dễ dàng đã khống chế, cũng không có tai họa ngầm. Có nó. Ngươi đụng phải tứ giai thần ân tế tự. Cũng coi là miễn cưỡng có ứng đối lực lượng. Vivin nhận lấy con mắt này, nàng cảm giác trái tim đều nhảy nhanh hơn rất nhiều. Đây chính là tứ giai thần ân lực lượng, trừ thần chi quốc độ cùng trong bình tiểu nhân bên kia, toàn bộ sinh sai rốt cuộc tìm không ra mạnh hơn nó thần thuật đạo cụ. Lão sư, nó có danh tự sao? Lam Ân suy nghĩ một chút, liền gọi nó chân tri chi nhãn đi. Khi nó sinh ra cùng có được danh tự một khắc kia trở đi, mộng giới thần chi chén bên trên liền tự động nhiều hơn một hàng khắc họa. Thần thuật đạo cụ chân tri chi nhãn số danh sách 6, năng lực 1, đây là một cái dùng một tên thần ân tế tự tất cả lực lượng chế tạo ra thần thuật đạo cụ. Nó có được xuyên thủng cùng chôn vùi tam giai trở xuống phổ thông thần thuật lực lượng trận vực. Năng lực 2, nó có được có thể cùng u hồn thể ký kết khế ước lực lượng, sau đó tại cần bọn chúng thời điểm đưa chúng nó xem như khôi lỗi triệu hoán đi ra. Năng lực 3, nó có được tẩm bổ cùng bồi dưỡng u hồn thể lực lượng, có thể để thông thường u hồn thể từ từ tiến giai đến càng mạnh. Vivin không có trở thành tứ giai thần ân tế tự, lại có tứ giai thần ân lực lượng. Chương 199, Tri thức chi thần tà ác kế hoạch. Thần hàng chi thành. Thánh điện săn ma đoàn tổng bộ. Tại mọi người kích động ánh mắt nhìn chăm chú, săn ma đoàn trưởng Vivin từng bước một ngồi lên rồi đoàn trưởng chỗ ngồi, phó đoàn trưởng An Lệ thì đứng tại bên cạnh nàng. Vivin lấy ra lão sư tặng cho nàng thần thuật đạo cụ, thật giống như bưng lấy một viên lấp lánh tinh thần. Tinh thần lực trường vực không ngừng lan tràn tới chung quanh. Vivin bưng lấy cái này thần thuật đạo cụ hướng phía trên mặt mình tới, thần thuật đạo cụ chân tri chi nhãn một chút xíu hòa tan phân giải ra đến. Biến thành chất lỏng màu bạc không khô nhập Vivin hốc mắt, cuối cùng biến thành Vivin mắt phải. An Lệ nói một câu, dẫn tới đi. Từng cái bị phong ấn cầm tù tại trong bình u hồn thể, bị chứa ở một cái rương bên trong mang tới đi lên, đây là từ u hồn giáo đoàn thu thập tới chiến lợi phẩm. An Lệ vung tay lên. Những này cái bình liền toàn bộ đánh nát. Từng cái mạnh yếu không đồng nhất u hồn, từ trong bình vọt ra. Hô hô. U hồn thể một xuất hiện liền nháy mắt cuốn lên cuồng phong. À. Có thì bộc phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn cùng thét dài. Bọn chúng có e ngại không thôi, muốn chạy ra nơi này. Có tà ác hỗn loạn, vừa từ trong bình chạy ra liền muốn tập kích người sống. Giữa đại sảnh một nháy mắt quần ma loạn vũ. Từng cái khủng bố quỷ dị cái bóng vặn vẹo kéo dài, hướng phía khắp nơi khuếch tán ra tới. Nhưng là lúc này, Vivin ngẩng đầu lên. Trong mắt bộc phát ra dị sắc. Một nháy mắt những cái kia vặn vẹo kéo dài cái bóng, liền cảm nhận được một cổ vô pháp kháng cự hấp lực, đưa chúng nó hướng phía kia thần kỳ trong mắt lôi kéo mà đi. U hồn thể nhóm toàn bộ bộc phát ra chói tai thét lên, thậm chí trực tiếp đem đại sảnh cửa sổ đều cho làm vỡ nát. Trong ngoài đứng săn ma đoàn các thành viên. Vậy từng cái bưng kín lỗ tai. Nhưng là trừ cái đó ra, bọn chúng không có bất kỳ biện pháp nào đào thoát Vivin lực lượng khống chế. Từng cái quỷ dị cái bóng hướng phía Vivin chỗ phương hướng ngược bỏ chạy, thân ảnh của bọn chúng thật giống như từng cái kéo dài cái phễu cùng vòng xoáy. Ngồi ở chủ vị phía trên Vivin, cứ như vậy một chút xíu đưa chúng nó toàn bộ nuốt chửng tiến vào ánh mắt của mình. Thành công! Những này u hồn giáo đoàn bồi dưỡng u hồn thể, có là tự nguyện chuyển hóa tà đồ, có là truy cầu vĩnh sinh hiến tế người. Lúc này bọn chúng cả đám đều trở thành Vivin khôi lỗi. Vĩnh Hằng bị con mắt này chỗ nô dịch. Những này u hồn thể có thể ở nơi này trong con mắt tăng lên bản thân lực lượng, nhưng là cũng không phải là vô hạn. Chính xác tới nói cũng không phải là tăng lên lực lượng, mà là chân tri chi nhãn lực lượng chuyển dời đến u hồn thể bên trong, Vivin tối đa cũng chỉ có thể ngưng tụ ra bàn nhỏ 10 cái tam giai u hồn tới. Hoặc là đem bọn hắn tổ hợp thành một cái khổng lồ thần ân chi hồn. Đương nhiên. Trừ cái đó ra nếu như nàng có thể bắt lấy đến cường đại u hồn, vậy đồng dạng có thể gia tăng bản thân khống chế u hồn thể quân đoàn. Vivin nhìn mình tay. Nàng lần thứ nhất cảm nhận được thần ân tế tự lực lượng là mạnh như vậy. Một người chính là một cái quân đoàn. Vivin đứng lên, vung tay lên liền nhìn về phía từng cái kinh khủng u hồn từ sau lưng nàng chui ra. Hô! Cái bóng di tốc cực nhanh, mang theo cuồng phong từ đại môn cùng trong cửa sổ xông ra, xoay quanh trên bầu trời. Phía dưới săn ma đoàn thành viên vậy kích động không thôi. Thân là săn ma đoàn một phần tử, cả ngày cùng các loại tà giáo đồ, tà pháp sư, mà quái giao thiệp bọn hắn cực độ không có cảm giác an toàn, duy nhất có thể cấp cho bọn hắn tín ngưỡng cùng an toàn chính là cường đại đoàn trưởng cùng phó đoàn trưởng. Đây là tứ giai thần ân lực lượng. Các tế tự đối với cái này loại một người thành quân đoàn lực lượng đã sớm quen thuộc, dù sao không phải lần đầu tiên thấy dạng này chúng ta săn ma đoàn thì có hai cái tứ giai thần ân, lại thêm huyết chi ôn dịch, có lẽ chúng ta thật sự có phản công Thánh Sơn cơ hội. Cùng u hồn giáo đoàn chiến đấu lâu như vậy, tất cả mọi người không có quên bọn họ mục đích cuối cùng nhất. Đoạt lại thần bộc chi thành cùng thiên không thần điện, còn có chúng ta Thánh Hồ. Dù là Thánh Sơn đã luân hãm thất lạc lâu như vậy, nhưng là ở trong mắt Tam Diệp người vẫn luôn tâm tâm niệm niệm muốn thu phục nó. Vivin nhìn về phía dưới săn ma đoàn thành viên, tâm tình cùng bọn hắn một dạng kích động. Từ săn ma team building lập đến nay nhiều năm như vậy thời gian, một lần lại một lần cùng u hồn giáo đoàn hết lần này đến lần khác lôi kéo đối kháng, triển khai ngươi minh tà ám chém giết. Nhưng là kia vẻn vẹn chỉ là u hồn giáo đoàn. Đối với kia thần thoại quái vật danh tự, bọn hắn bình thường cũng không dám trực tiếp đề cập, mà là lấy tà ma cách gọi khác. Chớ nói chi là, tiếp cận kia phiến tà ma chiếm cứ cấm địa. Nhưng là hiện tại các nàng lần thứ nhất có ẩn ẩn cùng kia thần thoại quái vật đối kháng tư bản cùng lực lượng. Vivin đứng dậy, trong đại sảnh thanh âm huyên náo lập tức yên tĩnh trở lại. Nàng kia mắc phải lực lượng còn chưa từng thu liễm, nhìn qua thật giống như tung bay một cổ hỏa diễm, kéo dài trong không khí. Ngay ở chỗ này, nhưng vào lúc này giờ phút này. Vivin chế định săn ma đoàn tiếp theo giai đoạn tác chiến mục tiêu. Mục tiêu không chỉ lại chỉ là u hồn giáo đoàn, đồng thời còn có chiếm cứ tại trên Thánh Sơn cái kia tà ma. Vậy chính là, trong bình tiểu nhân An Vô Phúc. Vivin nắm chặt nắm đấm, sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Chư vị. Săn ma đoàn từ thành lập bắt đầu từ ngày đó, lão sư của ta hiện giả Lam Ân liền đối với ta cùng đang ngồi không ít người nói qua. Hắn hy vọng chúng ta mục tiêu không chỉ chỉ là cùng u hồn giáo đoàn tiến hành đối kháng, hắn chờ mong một ngày kia có thể giết tới tòa kia bị u hồn chiếm cứ quỷ vực, đoạt lại thuộc về chúng ta Thánh Sơn cùng thần bộc chi thành. Những năm này mặc dù chúng ta vẫn luôn chỉ là đang cùng u hồn giáo đoàn tiến hành đối kháng, nhưng là chúng ta từ đầu đến cuối cũng không có quên qua những lời thề ước. Vivin vung tay hô to, thanh âm từ đại sảnh truyền ra đi ra bên ngoài. Từ giờ trở đi. Mục tiêu của chúng ta chỉ có một. Vivin thanh âm cất cao tới cực điểm, trực tiếp khắc sâu vào tất cả mọi người não hải. Trước hủy diệt u hồn giáo đoàn, sau đó đoạt lại Thánh Sơn. Đem kia cao cao tại thượng, tự cho mình vì thần minh tà ma. Đánh rơi đám mây. Bên trong đại sảnh đang ngồi từng cái đội trưởng đứng lên, giống như Vivin giơ lên cao cao tay phải gào thét. Tuyên thệ cùng tà ma đối kháng đến cùng. Ở đây, Thánh Điện Săn Ma Đoàn bắt đầu nhấc lên cùng u hồn giáo đoàn cùng tri thức chi thần chính thức chiến dịch chuẩn bị. Trước đó bọn hắn đều ở đây xúc tích lực lượng. Thánh Điện Săn Ma Đoàn là như thế này, u hồn giáo đoàn cũng là dạng này. Mà một khi ai tiếp xúc đến đầy đủ lực lượng, đại chiến thời khắc liền sẽ đến. Bây giờ xem ra, thời khắc này không xa. Cùng lúc đó, dưới thánh sơn tà đồ tụ tập. Thần khắc chủ tế ti chết đi, u hồn giáo đoàn tam đại thần điện một trong thần khắc thần điện hủy diệt để trong bình tiểu nhân giận dữ không thôi. Nó mới không quan tâm mấy cái nô bộc tử vong. Nô bộc chết rồi còn có thể lại chế tạo, chỉ cần có thể đem thần huyết thu hồi lại là được. Nhưng là lần này không giống, thần khắc chủ tế ti thần huyết toàn bộ bị mất, còn dựng vào một cái vừa mới bồi dưỡng ra thạch ma chi vương. Còn muốn khôi phục thần khắc chủ tế ti vị trí này, trong bình tiểu nhân Anjo Phốt cũng chỉ có thể lại lần nữa phân ra bản thân lực lượng. Nhưng là hắn chế tạo ra những này nô bộc là vì để bọn hắn thay mình thu thập càng nhiều lực lượng, tiếp tục như vậy chẳng phải là càng thu thập càng ít. Tự xưng là thần minh nó, làm sao có thể chịu được? Nó phải thật tốt gõ đám phế vật này. U hồn giáo đoàn chân lý đại chủ tế cùng nguyên tội đại chủ tế liếc nhau một cái, thoát khỏi đám người leo lên thánh sơn. Bọn hắn mặc ám sắc thâm trầm mang là có hoa lệ hoa văn áo trùm, dọc theo thánh sơn cầu thang đi lên đăng một nửa liền ngừng lại. Lại hướng lên, chính là thần lĩnh vực. Dù là bọn chúng được xưng là người phát ngôn của thần, cũng không có thế mạo phạm. Hai cái này tại thế giới người phàm cao cao tại thượng nhân vật, giờ phút này hèn mọn chí cực quỳ trên mặt đất. Thần khắc chủ tế ti bị giết, chân lý chủ tế ti cùng nguyên tội chủ tế ti cũng không có cái gì khó qua, thậm chí còn có chút mừng thầm. Nhất là nguyên tội chủ tế ti. Thần khắc chủ tế ti một bồi dưỡng ra thạch ma chi vương, quay đầu rồi cùng hắn đoạt nổi lên sinh sai địa bàn, đây chính là bị hắn coi như là độc chiếm địa phương. Hắn ước gì cái này cùng mình tranh đoạt quyền thế cùng lực lượng gia hỏa chết sớm một chút tại săn ma đoàn trong tay. Nhưng là giờ khắc này ở thần trước mặt, hai người bọn họ là vạn vạn không dám biểu lộ ra loại tâm tình này tới. Chân lý chủ tế ti, thần. Ngài trung thành nhất nô bộc nghe theo ngài ý chỉ. Nguyên tội chủ tế ti, vĩ đại tri thức chi thần A, ngài nô bộc đến đây lắng nghe thần dụ. Trên thánh sơn phong vân biến ảo, tinh không vạn lý chỉ một thoáng biến thành âm u khắp chốn. Thật giống như giờ phút này, tri thức chi thần, tâm tình. Kinh khủng cái bóng tại trong âm u từ thánh sơn sau lưng dâng lên, nhìn xuống quỳ gối thánh sơn dưới cầu thang phạm nhân. Nguyên tội. Ngươi vì cái gì không có đi cứu viện thần khác? Nguyên tội chủ tế ti lập tức thân thể rung lên. Cúi đầu. Bởi vì săn ma đoàn hành động quá ẩn nấp, ta biết rõ thời điểm. Ta biết rõ thời điểm đã. Đã tới không kịp. Kia thần thoại hình bóng nhìn xem phía dưới, phát ra một tiếng đùa cợt cười khẽ, ồ. Thật sao? Nguyên tội lập tức không dám nói tiếp nữa, hắn cũng không dám nói hắn không chỉ có không có chuẩn bị đi nhắc nhở thần khắc chủ tế ti, thậm chí còn giúp đỡ che lấp tin tức hãm hại thần khắc chủ tế ti một thanh. Thần khắc chủ tế ti chết, có hắn một phần công lao. Thần thoại hình bóng giận không kềm được, nó không nghĩ tới bản thân cái này tín đồ lại còn ý đồ lừa gạt chính mình. Nhìn tới. Tại làm nhiều năm như vậy cao cao tại thượng nguyên tội chủ tế ti về sau, cái này đê tiện phạm nhân tại quyền lợi cùng trong dục vọng vậy bắt đầu mất đi đối với nó thành kính. Xem ra các ngươi thật sự quên đi cái gì gọi là khiêm tốn, vậy quên đi đối thần thành kính. Cũng dám lường gạt thần minh. Kia thần thoại hình bóng nói xong câu đó, liền thấy từng đạo bóng tối cái bóng từ trên núi cao chảy xuôi mà ra. Nhanh chóng lan tràn đến chân núi. Thân là nguyên tội chủ tế ti, hắn sao có thể không biết đây là vật gì? Không. Hắn đứng dậy, quay người liền muốn hướng phía chân núi bỏ chạy. Khi hắn vẫn là tam giai chú ấn tế tự thời điểm, liền đã từng thấy loại vật này chảy xuôi nhập đồng bạn của hắn thể nội, để đồng bạn của hắn trở thành thần gián vật dẫn. Đồng bạn cho là hắn sẽ tại thần minh lực lượng bên trong thu hoạch được vĩnh sinh, trở thành thần minh người phát ngôn. Mà kết quả, hắn tại thần gián về sau trở thành một đoàn thịt nhão, bị thần bỏ đi như giày rách ném. Cái gọi là vĩnh sinh, hắn cũng từng nhìn thấy qua. Chẳng qua là tại U Hồn Chi Thành trở thành một linh trí hỗn độn linh thể. Ở mảnh này tĩnh mịch mà đáng sợ quỷ vực bên trong, vĩnh cửu lang thang đến thời gian cuối cùng. Cũng là từ sau lúc đó, hắn cũng không bao giờ tin tưởng cái gì tín ngưỡng thần minh thu hoạch được vĩnh sinh. Lại nói, coi như thu được loại này bị vĩnh sinh, làm sao có thể so ra mà vượt ở bên ngoài thế giới quyền lợi cùng hưởng thụ. Nhưng là hắn vừa mới đứng dậy, liền bị cái bóng dây dưa. Kinh khủng cái bóng không ngừng chảy, chui vào nguyên tội chủ tế ti thể nội. Nguyên tội chủ tế ti thân hình không ngừng nâng lên, hốc mắt của hắn cùng miệng không ngừng chảy máu dịch. Thần! Ta sai rồi, ta thật sự biết rõ sai rồi. Cho ta một cơ hội, lại cho ta một cơ hội. Trong bình tiểu nhân cũng không phải cái nhân từ nương tay lại nguyện ý nghe người giải thích tồn tại. Nó làm hết thảy chỉ truy tìm tâm ý của mình, còn có yêu thích. Bóng đen dần dần biến mất, trong bình tiểu nhân đem nguyên tội chủ tế tư trực tiếp chế tác thành một cái hóa thân khôi lỗi. Mỗi một cái hóa thân khôi lỗi, đều là một lần hắn thu hoạch được thần giáng cơ hội. Loại này khôi lỗi nhưng phi thường khó được, tại toàn bộ tam diệp người thế giới bên trong cũng không nhiều, mà u hồn giáo đoàn chủ tế ti nhóm chính là nó chọn lựa ra vừa cách người. Nguyên tội chủ tế ti hạ tràng, để một bên chân lý chủ tế ti dọa đến hồn phi phách tán. Hắn không ngừng dập đầu, tự đầu đập được không ngừng chảy máu cũng không có đình chỉ. Thần! Nguyên tội làm sự tình, ta toàn bộ cũng không biết. Ta là tuyệt đối trung thành, lần này thần khắc xảy ra chuyện, ta vẫn luôn tại hải ngoại cùng ma uyên chi quốc tiến hành một. Hạn kế hoạch. Ta làm hết thảy, cũng là vì vĩ đại tri thức chi thần. Thần thoại hình bóng ném xuống ánh mắt, nhìn xem run lẩy bẩy chân lý chủ tế ti. Vậy phải xem ngươi tiếp xuống biểu diễn. Vì ta dâng lên một trận vui thích tiết mục kịch, đến thể hiện ngươi thành kính cùng tín ngưỡng. Chân lý chủ tế ti vội vàng nói, ý chỉ của thần cao hơn hết thảy, cao hơn sinh mạng của chúng ta. Ta nguyện ý vì thần dâng ra ta sở hữu. Thần thoại hình bóng, thần khắc chết, sẽ không như vậy kết thúc. Nhỏ bé phàm nhân, cũng dám cùng thần đối kháng. Vậy liền ban cho bọn hắn chân chính tuyệt vọng đi. Chân lý chủ tế ti la lớn, không sai. Những này ti tiện ngu xuẩn phàm nhân, nhất định phải cấp cho bọn hắn trừng phạt. Để bọn hắn biết rõ thần ý chí là không thể cãi lại, khiến cái này ghê tởm ngu muội đồ vật, biết rõ chân thần vĩ đại. Nghe nói như thế, tri thức chi thần thoải mái hơn. Nó đối chân lý chủ tế ti nói, ta bàn cho ngươi mở ra chân lý chi môn toàn bộ quyền hạn, đem ngươi có được ta một phần tư thần thoại cùng lực lượng. Ta muốn cầu ngươi hấp dẫn ra huyết chi ôn dịch tư đồ ân, sau đó ngăn chặn hắn. Dù là ngươi chết. Tại ta ý chí không để cho ngươi buông ra thời điểm, ngươi liền tuyệt đối không thể thả đi hắn. Chân lý, nô bộc của ta. Ngươi có thể vì thần làm được chuyện này sao? Đoán chừng tri thức chi thần cũng không có nghĩ đến, đương thời vẫn chỉ là nó một cái đồ chơi tồn tại tốc độ phát triển là như thế nhanh chóng. Những năm này ở giữa đối phương lực lượng không ngừng bành trướng, cho tới bây giờ nó vậy mà cầm cái này quái vật cũng không có cái gì biện pháp. Một cái làm sao cũng không giết chết quái vật, chỉ cần nó một xuất hiện ở hiện thế bên trong ngay lập tức sẽ ngửi ngửi lực lượng của nó mà chạy đến. Cho dù là có được thần thoại lực lượng nó, bây giờ vậy cảm giác được vô cùng khó giải quyết. Chân lý chủ tế ti cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, xem ra thần là không định xử phạt hắn, ngược lại chuẩn bị trọng dụng hắn. Nhưng là vừa nghe đến thần để hắn đối mặt địch nhân là kia tiếng xấu chiêu lấy huyết chi ôn dịch, chân lý chủ tế ti vậy cảm giác đáy lòng rung lên. Bất quá ở thời điểm này, hắn làm sao cũng không dám ngay trước tri thức chi thần mặt nói ra cự tuyệt hai chữ tới. Hắn chỉ có thể xoa xoa trên đầu mình máu, dùng hèn mọn đến trong bụi trần ngữ khí nói. Thần! Hết thảy đều sẽ như ngài mong muốn. Nói xong, chân lý chủ tế ti lại hỏi một câu. Thần! Lần này vì thần dâng lên tiết mục kịch sân khấu. Ta hẳn là tuyển ở nơi nào đâu? Thần thoại hình bóng tùy tiện cười to, liền tuyển tại. Những cái kia tam dịp người trong lòng thánh địa đi. Tiếng cười tan mất, bên trên bầu trời âm u cũng theo đó lui bước. Chân lý chủ tế ti lại ngẩng đầu, liền cái gì cũng không nhìn thấy. Hắn ngay cả đầu cũng không dám về, hoang mang hướng phía chân núi đi đến. Trên đường cũng bởi vì sợ hãi được phát run thân thể mà ngã một phát, kém chút không có trực tiếp từ trên núi lăn xuống đi. Tại phá hủy u hồn giáo đoàn thần khắc thần điện về sau, thánh điện săn ma đoàn tiếp xuống hành động có thể nói là giống như tiếng sét đánh. Thánh điện săn ma đoàn lại lần nữa từ chân lý thánh điện cùng chính đại nghi thức thần điện điều nhân viên, đem săn ma đoàn mở rộng trở thành 500 người. Trọn vẹn 500 người toàn bộ điều động, mỗi cái tập ma đội cùng tiểu đội đều có thuộc về mình nhiệm vụ. Hàng ngàn hàng vạn cùng tri thức chi thần có liên quan tà giáo đồ bị bắt ra tới, từng cái khủng bố máu tanh cứ điểm cùng hiến tế nơi chốn, bại lộ ở trên trời ngày phía dưới. Nhất là thần hàng chi thành. Tòa này vương đô bên trong không chỉ ẩn giấu đi đại lượng nguyên tội thần điện tà đồ, còn có cái này một cái tiếp theo một cái quyền quý cùng đại thương nhân được chứng minh cùng những này tà đồ có quan hệ. Mà ở săn ma đoàn đem những người này tiến hành bắt thời điểm, mới phát hiện những này quyền quý cùng thương nhân, không ít đã sớm không phải là người, mà là từng cái kinh khủng ma quái. Vì thu hoạch được trường sinh, bọn hắn làm xuống từng đống việc ác cùng huyết án. Nguyên tội thần điện những này tà độ có thể giấu ở vương đô lâu như vậy không bị phát hiện, chủ yếu nhất chính là bởi vì có bọn họ che chở. Thần hàng chi thành pháp trường phía trên. Những này giấu ở tam dịp người bên trong ma quái cùng tà giáo đồ hôm nay sẽ tại nơi này tiếp nhận hỏa hình, để mà chấn nhiếp tất cả những người khác. Thiêu chết bọn hắn. Pháp trường người, hàng ngàn hàng vạn người la lên gào thét. Thiêu chết bọn hắn. Có là đến xem náo nhiệt, bởi vì thiêu chết đều là ngày xưa những hắn kia chạm vào không kịp đại nhân vật. Thiêu chết những này quái vật, cho bọn hắn thần thẩm phán. Có là thật sự đối với mấy cái này quái vật cực độ căm hận. Tại vương đô cùng dân gian lưu truyền trong truyền thuyết, những này cốt ma có thể thu hoạch được trường sinh chính là bởi vì bọn hắn ăn người sống, nuốt chửng người sống lực lượng đến thu hoạch được kéo dài thọ mệnh. Mặc dù cái này truyền ngôn cũng không quá chân thực, nhưng lại cũng không phải là gió thổi lỗ trống. Những này truy cầu trường sinh phàm nhân đang thay đổi thành ma quái về sau xác thực mất đi đối với người bình thường đồng lý tâm, từng cái tâm lý bắt đầu biến vặn vẹo tà ác, làm xuống không ít nghe rợn cả người sự tình. Có quan hệ với ăn thịt người thu hoạch được lực lượng nghe đồn chính là bởi vậy mà tới. Pháp trường bốn phía. Một đám săn ma đoàn người thủ vệ tại các ngõ ngách, mà vụn trộm còn có đây càng nhiều săn ma đoàn thành viên tại khắp nơi tìm tác. Một là phòng bị ngoài ý muốn nổi lên, hai là nhìn có hay không cái khác tà giáo đồ đến quan sát hành hình. Thuận tay cầm ra bọn hắn. Bất quá rất đáng tiếc. Thẳng đến hành hình một khắc này vẫn không có nhìn thấy bất luận cái gì u hồn giáo đồ động tĩnh cùng cái bóng. Phụ trách hành hình An Lệ nhìn phía xa trên nhà cao tầng tỷ tỷ Vivin, Vivin nhẹ gật đầu. An Lệ đã nói, hành hình. Một tên săn ma đoàn thành viên cầm nến đèn, tiến lên đốt đại hỏa. Ngút trời đại hỏa thuận cây cột thiêu đốt mà lên, những này tà giáo đồ cùng ma quái tại đặc thù hỏa diễm bên trong bị một chút xíu đốt thành tro bụi. À! Có người phát ra tiếng kêu thảm. Các ngươi những này ngu xuẩn phàm nhân, ta sẽ quy về tri thức chi thần quốc gia. Mà các ngươi sẽ đụng phải chân thần trừng phạt. Một tên tà giáo đồ cực lực chửi mắng gào thét. Ta sẽ không chết, ta sẽ tại thần lĩnh vực thu hoạch được vĩnh sinh. Còn có tà giáo đồ mặc tại đại hỏa bên trong đau đớn vặn vẹo, nhưng là cuối cùng còn lẩm bẩm bản thân tin tưởng vững chắc hết thảy. Ha ha ha ha ha. Còn có một số điên cuồng nguyên tội thần điện giáo đồ, vậy mà tại hỏa diễm bên trong cười to. Mặc dù tàn nhẫn, nhưng là không làm như vậy vô pháp đối bọn họ việc ác tiến hành báo ứng, càng không cách nào chấn nhiếp những người khác. Nhìn xem tàn khốc như vậy dọa người tràn cảnh. Ở đây có người che mắt, có người phát ra thét lên. Mà càng nhiều người, là ở reo hò hò hét. Những người này ngày xưa đều là cao cao tại thượng, muốn làm gì thì làm đại nhân vật. Nhưng là bây giờ thánh điện săn ma đoàn thực lực tăng nhiều, những này cao cao tại thượng quyền quý cùng đại thương nhân nhóm, vậy nhất định phải vì mình sở tác sở vi trả giá đắt. Cho dù là quốc vương bệ hạ, cũng không có cách nào bảo đảm ở bọn hắn. Nhìn xem những người này từng cái bị thiêu chết ở cột đá phía trên, Vivin có chút kỳ quái. Nàng kỳ quái là, những này ẩn tàng được sâu như thế người làm cái gì gần nhất đều bại lộ ra tới. Nguyên tội thần điện giống như xảy ra vấn đề gì? Đối với giáo đồ quản lý vô cùng hỗn loạn. Gần nhất nguyên tội thần điện làm sao hỗn loạn như thế, lộ ra nhiều như vậy sơ hở. An Lệ lúc này vậy đi tới, nói ra mình ý nghĩ. Có thể là bị chúng ta trước hành động đem bọn hắn dọa đến chân tay lúng cuống, còn có Tư Đồ Ân liên thủ với chúng ta tin tức, khiến cái này lòng người kinh run sợ đi. An Lệ đối với gần nhất một hệ liệt hành động thành công cao hứng phi thường, thánh điện săn ma đoàn lần thứ nhất dạng này huy hoàng. Những cái kia ghê tởm quyền quý đều e ngại nhìn xem nàng. Mà thánh điện săn ma đoàn thành viên thì hướng nàng quăng tới sùng bái ánh mắt. Nàng thích loại cảm giác này. Nếu như có thể tìm tới nguyên tội thần điện thì tốt hơn, để kia nguyên tội đại tế ti vậy tiếp nhận thẩm phán. Vivin lập tức cắt đứt An Lệ cái này ý nghĩ hảo huyền ý nghĩ, căn cứ tin tức đáng tin, nguyên tội thần điện vị trí hẳn là ngay tại dưới Thánh Sơn đương khi bên trong một tòa thành thị hoặc là trong tiểu trấn. Bây giờ còn chưa có đến lúc đó, tối thiểu chúng ta còn không có hoàn toàn nắm chắc đối phó cái kia thần thoại quái vật. An Lệ vậy đột nhiên hồi tưởng lại. Trước đó tự xem đến thần thoại quái vật cái bóng một màn kia. Liền không nói gì thêm. Vivin gọi tới sau lưng một người bình thường, săn ma đoàn thành viên không chỉ là quyền năng người, tương tự còn cần rất nhiều liên quan tới sưu tập cùng phân tích tình báo phương diện nhân tài. Đi thăm dò một lần. Nguyên tội thần điện gần nhất chuyện gì xảy ra, ta lo lắng bọn hắn đang tiến hành âm mưu gì. Thánh điện săn ma đoàn thế lực trải rộng toàn bộ xin sai, vài ngày sau thì có hồi âm. Thánh điện săn ma đoàn nhân viên tình báo lấy ra một phần trường quyển, đặt ở Vivin trước mặt. Trên đó viết gần nhất nguyên tội thần điện động tĩnh. Thậm chí còn có tà giáo đồ khai ra nguyên tội chủ tế ti hướng đi. Trước đây không lâu, U hồn giáo đoàn nguyên tội chủ tế ti trở lại Thánh Sơn dưới chân nguyên tội thần điện, nghe nói ngay cả chân lý chủ tế ti vậy từ Ma Uyên Chi Quốc trở lại rồi, sau đó nguyên tội chủ tế ti liền một mực không hề rời đi qua Thánh Sơn dưới chân. Chúng ta phân tích cho rằng U hồn giáo đoàn có thể muốn tiến hành một trận đại âm mưu, thế là liền nhượng cho người xâm nhập điều tra. Nhưng là trước mắt có khả năng biết đến tin tức vô cùng ít ỏi. Chỉ biết là, U hồn giáo đoàn có thể muốn đối với chúng ta thánh địa hạ thủ. Cái này rất có thể là một trận U hồn giáo đoàn đối với chúng ta triển khai kế hoạch trả thù, là đối với chúng ta trước đó tiêu diệt thần khắc thần điện đáp lại. Vivin đứng lên, sắc mặt nặng nề. Thánh địa. Có thể được xưng tụng tam diệp người thánh địa địa phương cũng không nhiều. Thần Hàng Chi Thành là một, Thánh Sơn là một, trừ cái đó ra còn có một cái Sơn Thành. Thánh Sơn cũng sớm đã luân hãm, Thần Hàng Chi Thành thế nhưng là Thánh Điện săn ma đoàn đại bản doanh, Vivin không tin tưởng lắm U hồn giáo đoàn sẽ trực tiếp xuống tay với Thần Hàng Chi Thành. Trừ cái đó ra, vậy liền chỉ còn lại một cái. Sơn Thành. Nơi này là Tinh Chi Nữ Vương cùng Thần Sứ Paulo tịch diệt địa phương, cũng là vĩ đại thi nhân Tito nơi chôn xương. Tên của nó là dùng thứ hai thánh đồ Sên, Tito danh tự mệnh danh, chính đại thần điện một trong gốm chi thần điện tự tọa lạc tại đây. Đối với tam diệp người tới nói, nơi này có được quá nhiều thần thoại sử thi bên trong di tích, còn có cái này kỷ niệm cung phụng những này sử thi nhân vật thần thoại thần điện. Tại Thánh Sơn luân hãm về sau, không ít thành kính tín đồ sẽ tiến về nơi này tiến hành triều thánh, toàn bộ thành thị tràn đầy nồng nặc tôn giáo không khí. Xưng là thánh địa. Tuyệt đối không quá đáng. Vivin ngay lập tức sẽ cảm thấy U hồn giáo đoàn đối với cái này bên trong hạ thủ khả năng phi thường lớn, nếu như Sơn Thành xuất hiện vấn đề, vậy sẽ là đối với Sinh Sai Vương quốc cùng Tam Diệp người một lần trọng đại đả kích. Cũng là đối trước mắt uy vọng tăng vọt Thánh Điện săn ma đoàn một lần to lớn ngăn trở, khả năng để nguyên bản bị chấn nhiếp quyền quý cùng các thương nhân, lại lần nữa bắt đầu lắc lư. Phải biết trước đó Vivin cùng săn ma đoàn một hệ liệt hành động, để quốc vương bệ hạ cũng bắt đầu có chút bất mãn. Không tốt. Lập tức phái người đi thăm dò một chút. Vivin lập tức xoay người lại đối bên người người hầu hạ lệnh, nhường cho người đi Sơn Thành xem xét tình huống. Nhưng là vừa mới hạ lệnh, đã cảm thấy không ổn thỏa. Không đúng. Khiến người khác đi còn không được. Nàng lập tức nhường cho người tìm tới phó đoàn trưởng An Lệ, đối phương vừa đẩy cửa tiến đến Vivin liền nghiêm túc vô cùng nói. U hồn giáo đoàn rất có thể muốn tại Sơn Thành triển khai cái gì tà ác kế hoạch, dùng để trả thù chúng ta trước đó tiêu diệt thần khắc thần điện hành động. Cái này nhất định không phải là cái gì tiểu nhân hành động. Rất có thể là một trận tác động đến vô số người tà ác kế hoạch. Đã muốn đã từng thập tự thành đồng dạng. Nâng lên thập tự thành, tất cả mọi người ánh mắt đều không giống. An Lệ. Ta cần ngươi dẫn đội, tự mình đi qua nhìn xem xét. An Lệ nói, ta hiện tại liền đi qua. Chương 200, leo lên sân khấu cơ hội. Sơn Thành. Hai cái tiểu đội 20 người vội vàng chạy tới ngoài thành, trong tiểu đội không ít người còn là lần đầu tiên đi tới nơi này tòa thành thị, bao quát An Lệ. An Lệ cùng tiểu đội người ngồi hai con dực ma rơi xuống, dừng ở ngoài thành một nơi ngoài khách sạn mặt. Ma quái không thể tiến vào Sinh Sai trong thành trấn, đây là ma quái nhất tộc hướng thần phát hạ lời thề. Cái này môn thật lớn a. Hẳn là mới nhất dựng lên a. Một tên săn ma đoàn thành viên nhìn xem kia cao lớn to lớn cửa thành, phát ra tiếng thán phục. Tràn đầy tôn giáo nghi thức cảm giác. Chỉ nhìn cửa thành, thì có một loại cảm giác thần thánh. Đã sớm nghe nói Sơn Thành, có lẽ đây chính là thánh địa cảm giác đi. An Lệ nói xong, liền mang theo người hướng phía cửa thành bên trong đi đến. Các đội viên cũng có chút chờ mong, muốn đi xem một cái ngày xưa thần thánh lưu lại di tích, cảm thụ một chút lịch sử lưu lại nặng nề. Chỉ là tất cả mọi người không có chú ý tới, làm bọn hắn tiến vào thành thị bên trong thời điểm bên trên bầu trời Thái Dương đột nhiên mờ đi. Chờ đến bọn hắn từ cổng tò vào bên trong đi ra thời điểm, bầu trời một trận mây đen thổi qua, đem nguyên bản tươi đẹp rực rỡ buổi trưa nhật dương quang ngăn trở. An Lệ ngẩng đầu, sắp mưa rồi sao? Đội viên nói, gần nhất thời tiết thật đúng là biến đổi thất thường. An Lệ nhìn một chút bốn phía, trên đường phố người đến người đi, cửa hàng cổng ngừng lại xe kéo, có người ở dỡ hàng chứa lên xe. Hết thảy như thường, thoạt nhìn không có bất kỳ biến hóa nào. Chẳng qua nếu như những cái kia tà giáo đồ muốn tiến hành âm mưu gì, dựa theo bọn hắn thường ngày thói quen, cũng không lớn khả năng giống trống khu chiên tiến hành. Từ bên ngoài mặt liền có thể nhìn ra vấn đề, vậy còn muốn săn ma đoàn làm gì? An Lệ ra lệnh, trước liên hệ gốm chi thần điện chủ tế ti. Để bọn hắn tiến hành phối hợp chúng ta. Lại để cho Sơn Thành thành chủ cùng nơi đó quan trị an lập tức tới gặp ta, nếu như U Hồn giáo đoàn thật sự muốn làm cái gì động tác lời nói, không có khả năng không lộ ra mảy may sơ hở cùng tung tích. Tiểu đội lập tức chia làm mấy cái bộ phận, chia ra bắt đầu hành động. An Lệ trực tiếp tiến về gốm chi thần điện, cùng gốm chi thần điện chủ tế ti tiến hành mặt xẻ. Ngày đầu tiên, An Lệ tiểu đội thành viên thanh tra sở hữu thành nội thành bên ngoài quyền năng người, điều tra bất luận cái gì liên quan tới siêu phàm lực lượng động tĩnh. Ngày thứ hai, An Lệ hội kiến Sơn Thành thành chủ, bắt đầu điều tra tất cả quyền quý cùng thương nhân động tĩnh, nhất là thanh tra những thương nhân này bên trong có người hay không phản bội tín ngưỡng, thờ phụng tà ma. Ngày thứ ba, An Lệ từ quan trị an nơi đó lấy được mấy lần bài tra sau kết quả, mặc dù thành bên trong có không ít phạm tội sự kiện, nhưng là cơ bản cùng U Hồn giáo đoàn không có cái gì quan hệ. Gốm chi thần điện. Các đội viên từng cái ngáp một cái, mỗi người đều vô cùng mỏi mệt. Liền ngay cả từ trước đến nay tinh lực dồi dào An Lệ, vậy cảm giác được có một tia buồn ngủ. Điều tra lâm vào khốn cảnh. Toàn bộ Sơn Thành quá bình thường, bọn hắn căn bản tra không ra bất kỳ cùng U Hồn giáo đoàn có liên quan manh mối cùng sự kiện tới. Cái này khiến An Lệ nhìn không được hoài nghi, chẳng lẽ là tỷ tỷ thật sự nghĩ lầm rồi, U Hồn giáo đoàn mục tiêu cũng không phải là Sơn Thành. Nhớ lại tỷ tỷ Vivin, An Lệ đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Không đúng. An Lệ đột nhiên từ trước bàn một thanh đứng lên, động tác to lớn trực tiếp kéo theo cái bàn vậy di động một lần, phát ra xoẹt xẹt chói tai tiếng vang. Săn ma đoàn sở hữu thành viên lập tức nhìn sang, không biết vì cái gì phó đoàn trưởng đại nhân đột nhiên phát ra động tĩnh lớn như vậy. An Lệ toàn bộ sắc mặt cũng thay đổi, trong miệng nàng không ngừng lẩm bẩm. Không đúng. Không đúng. An Lệ vọt tới bên ngoài thần điện, nhìn về phía tòa này phồn hoa náo nhiệt thành thị. Bầu trời vẫn là âm trầm, đen nghịt nhường cho người không thở nổi, nhưng là chính là như thế, nó làm sao cũng không dưới mưa. Cổ này mưa xối xả trước âm u đã duy trì ba ngày, cái này trước đó không có đi chú ý, giờ phút này đột nhiên cảm thấy cũng quá không tầm thường. Càng không bình thường là đã ba ngày, thần hàng chi thành bên kia làm sao một cái hỏi thăm tin tức cũng không có truyền tới. Đã ba ngày, làm sao tổng bộ bên kia từ đầu đến cuối cũng không có liên hệ chúng ta. An Lệ lập tức hỏi sau lưng cái khác săn ma đoàn thành viên, chúng ta dùng ý thức hình chiếu thuật truyền tới tin tức đâu? Đối phương có đáp lại sao? Có người đứng ra đáp lại, ta hôm qua truyền bên này tin tức trở về. Đến bây giờ còn không có trả lời. An Lệ cùng tiểu đội thành viên lúc này mới phát giác không thích hợp. Bọn hắn lập tức tập kết hướng phía ngoài thành mặt mà đi, muốn rời khỏi tòa thành thị này. Một đoàn người lại lần nữa đi tới cửa thành, lại nhìn thấy tấm kia hoa lệ cao lớn cửa thành. Bọn hắn xuyên qua cổng tò vò, nhưng là tại từ trong cửa lớn rời đi một nháy mắt, lại phát hiện mình lập tức lại trở về nguyên địa. Môn phía bên kia cũng không phải là thành thị bên ngoài, như trước vẫn là Sơn Thành bên trong cảnh tượng. Lười biếng buổi chiều, không ít công nhân cùng sa phu trực tiếp tại đầu đường tựa ở bên đường liền ngủ mất. Trong cửa hàng lão bản vậy từng cái tựa ở trên bàn mở to mông lung mắt buồn ngủ. Thành thị bên trong tất cả những người khác cũng không có cảm giác được không thích hợp, nhưng là giờ phút này An Lệ cùng săn ma đoàn thành viên từng cái há to miệng. Bọn hắn coi như có ngốc, cũng biết trên người mình tuyệt đối xảy ra đại vấn đề. An Lệ ngửa đầu nhìn lên bầu trời, nàng đột nhiên nhất phi trùng thiên hướng phía bầu trời mà đi, nhưng là lập tức lại từ bầu trời rơi xuống. Lần này, nàng xác nhận vô cùng nói. Nơi này, không phải Sơn Thành. Đây hết thảy đều là giả. Đội viên Châu đầu ghé tai. Ao ao nói. Cái này sao có thể? Thành này là giả, vậy chúng ta những ngày này nhìn thấy những người kia cũng là giả sao? Chúng ta mấy ngày nay thấy bao nhiêu người, trong đó còn có chúng ta ở đây đóng giữ săn ma đoàn thành viên, tại sao có thể là giả đâu? An Lệ lập tức hỏi, ngươi có phát hiện hay không? Tất cả mọi người rất mệt mỏi. Sở hữu săn ma đoàn thành viên không rõ, cái này cùng chính mình mệt mỏi không mệt có quan hệ gì? An Lệ lập tức phân tích nói, chúng ta nhất định sẽ bị kéo vào một cái ảo cảnh bên trong, hoặc là nói là một cái từ thần thoại chi lực tạo nên trong lĩnh vực. Nơi này hết thảy đều là hư giả. Chỉ có phàm nhân ý thức, u hồn loại này linh thể còn có thần thoại loại này tồn tại mới có thể qua lại trong đó. Ý thức của chúng ta bị vây ở nơi này, nhưng là thân thể của chúng ta vẫn tại trong hiện thực, hiện tại đã qua nhanh ba ngày, thân thể của chúng ta đã đến mỏi mệt không chịu nổi tình trạng. An Lệ càng nói càng nhanh, vậy càng nói càng khẳng định. Mặc dù huyễn thuật ngăn cách chúng ta đối với thân thể cảm giác, để chúng ta vô pháp cảm nhận được thân thể đói khát cùng suy yếu. Nhưng là thân thể của chúng ta ngay tại dần dần suy yếu, ý thức của chúng ta đương nhiên liền tùy theo cảm giác được khô kiệt. Đây cũng chính là tất cả mọi người muốn ngủ nguyên nhân. An Lệ nhìn về phía tòa thành thị này, còn có thành thị bên trong tất cả mọi người. Thành phố này mặc dù là giả, nhưng là thành thị này bên trong người lại toàn bộ đều là thật sự. Đây cũng là chúng ta mấy ngày nay không có cảm giác được mảy may sơ hở địa phương. An Lệ nói, mình cũng cảm giác được hoảng sợ cùng sợ hãi. Có người sử dụng một loại nào đó cường đại đến vượt quá tưởng tượng lực lượng. Đem toàn bộ Sơn Thành người bao quát chúng ta, vây ở cái này trong ảo cảnh. An Lệ nói xong, sở hữu săn ma đoàn thành viên đều trở nên yên lặng như tờ. Toàn bộ thành phố người đều bị kéo vào huyễn thuật bên trong. Sau một hồi lâu, có người mới run run rẩy rẩy đặt câu hỏi. Cái này cỡ nào a cường đại lực lượng? Hay là có người không tin, bọn hắn một lần lại một lần từ trong môn lao ra, lại một lần trở lại nguyên địa. Thần thoại. Cái kia thần thoại quái vật. Tà ma. Lúc này, tất cả mọi người tin An Lệ phán đoán. An Lệ suy đoán chính là đúng, làm bọn hắn ba ngày trước buổi chiều hôm đó xuyên qua cánh cửa này thời điểm, liền đã từ hiện thế đi tới một mảnh ảo cảnh trong sương mù. Nhưng là giờ này khắc này. Bọn hắn muốn chạy trốn đều đã không còn kịp rồi. Bọn hắn đã trở thành u hồn giáo đoàn mồi nhử, hoặc là nói là thẻ đánh bạc. Trong hiện thực Sơn Thành, cùng phía sau cửa thế giới không giống, nơi đó là trời u ám, lại người khí đỉnh thịnh ồn ào náo nhiệt. Nơi này ánh nắng tươi sáng, nhưng là trong thành thì lại là hoàn toàn tĩnh mịch. Gốm chi thần điện bên trong khắp nơi đều có ngũ tam diệp người, toàn bộ thành thị cũng là như thế. Nơi này biến thành một cái chỉ có thể vào không thể ra khủng bố chi địa. Sơn Thành cánh cửa kia, chính là chân lý chi môn cụ hiện hóa. Môn bên kia, liên tiếp lấy trong bình tiểu nhân An Vô Phúc lĩnh vực. Chân lý chi môn là trong bình tiểu nhân trưởng quản tri thức cùng tin tức năng lực hiển hóa, nó có thể đem u hồn tri thức cùng kỹ nghệ toàn bộ rút ra, cất giữ tại nó trong bảo khố. Cái này đồng dạng bao quát, tất cả mọi người ý thức. Loại lực lượng này vô cùng cường đại, không có phòng bị phía dưới ngay cả An Lệ đều rơi vào trong đó, thậm chí biết rõ mấy ngày sau mới phát giác hết thảy dị thường. U hồn giáo đoàn chân lý chủ tế tiên ngồi ở vĩ đại thi nhân ti tô tượng đá phía dưới, thưởng thức tòa này rơi vào trong tay mình thành thị. Hắn cũng không có tận lực giết chết thành thị bên trong người. Bởi vì nơi này mỗi người đều là hắn thẻ đánh bạc. Hắn đứng ở hiện thế bên trong, ánh mắt lại nhìn chăm chú lên phía sau cửa thế giới. Thật giống như nhìn xem những cái kia bị tóm vào trong bình côn trùng. Hắn lần thứ nhất chân chính biết được thần thoại lực lượng là như thế nào cường đại. Hắn vậy lần thứ nhất cảm thấy làm thần là một loại cảm giác thế nào? Cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh. Tất cả mọi người là bản thân trong bình côn trùng, trong tay mình đề tuyến con rối, trên đời này hết thảy tất cả cùng sinh mệnh cũng như này yếu ớt, chỉ cần hắn một cái ý niệm liền có thể đem bọn hắn phá hủy. Không ai có thể phản kháng bản thân, chính mình là thoát ly với cao hơn hết tồn tại. Nắm giữ lấy loại lực lượng này, hắn có loại tung bay ở đám mây phía trên cảm giác. Khi hắn phát hiện An Lệ thấy được dị thường, đồng thời suy đoán ra hiện trạng của bọn họ thời điểm, chân lý chủ tế ti mới nói một câu. À! Bị phát hiện à! Vị này chủ tế ti không có chút nào bối rối, trên mặt chỉ là có nhẹ nhõm. Thế nhưng là... đã muộn. Ngươi ở đây ta trong lưới, càng lớn cá liền nên mắc câu. Bị phát hiện lại có thể thế nào, khi hắn nắm giữ chân lý chi môn đằng sau, đối phương không có khả năng trốn tới. Bị giam tiến vào trong bình côn trùng, coi như biết rồi hiện trạng lại có thể thế nào. Bọn hắn có thể đánh vỡ cái bình. Còn có thể đối kháng phía ngoài thần minh. Thần hàng chi thành. Quả nhiên xảy ra vấn đề rồi. Vivian nhìn thấy liên tục ba ngày Sơn Thành chỉ có người đi vào không có người ra tới tình báo, lập tức bưng kín cái trán. Nàng giờ phút này vô cùng lo lắng Sơn Thành bên trong tình huống, vậy lo lắng cho mình muội muội An Lệ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nhưng là nàng càng thêm lo lắng, cơ hội này sẽ không là hấp dẫn chúng ta quá khứ, sau đó quay đầu đối phó thần hàng chi thành âm mưu. Dù sao, nàng vậy trước kia không giống nhau. Nàng không chỉ là một người tỷ tỷ, đồng thời còn là thánh điện săn ma đoàn đoàn trưởng. Vivian lo lắng trong phòng dạo bước, nàng do dự vô cùng, không có thường ngày trấn tĩnh. Không đúng. Không thể đi. Nếu là mục tiêu của bọn hắn là Sơn Thành, loại tình huống này tai nạn đã sớm phủ xuống, làm gì chờ thêm ba ngày. Vivian làm lâu như vậy săn ma đoàn trưởng, nên có kinh nghiệm phán đoán vẫn phải có. Bọn hắn tư thế này là có ý gì? Rõ ràng chính là muốn hấp dẫn ta quá khứ. Không sai. Mục đích của bọn hắn tuyệt đối không phải Sơn Thành, mà là thần hàng chi thành. Lý trí tại nói cho Vivian, đối phương bày cái này cái bẫy nhất định là hướng phía nàng tới, nhưng là tình cảm lại nói cho nàng. Nếu như nàng không đi, mùi mùi của nàng An Lệ khả năng phải trở về không tới. Cuối cùng, Vivian ngồi xuống. Ông thật chặt bản thân đầu. Lúc này, từng đoàn cái bóng trong phòng hội tụ. Huyết chi ôn dịch tư đồ ân từ cái bóng bên trong đi ra, tựa vào góc tường bên trên. Không cần do dự. Vivian. Ta có thể đi giết chết những cái kia tà ác chi đồ. Cho dù là kia tà ma giáng lâm ở đây, ta cũng có thể đem hắn một lần nữa đưa về thuộc về nó trong bình. Tư đồ ân sắc mặt lạnh lẽo, ta tuyệt đối sẽ không để thập tự thành tràn cảnh. Tái hiện tại Sơn trên thành. Trải qua nhiều năm như vậy cùng trong bình tiểu nhân An Vô Phốt đối kháng, chân lý thánh điện cùng săn ma đoạn vậy dần dần phân tích ra một chút thuộc về trong bình tiểu nhân nhược điểm. Căn cứ yêu tinh nói, trong bình tiểu nhân có được không ổn định thần thoại hình thái. Đây có phải hay không là biểu thị nó một khi rời đi cái bình, rất có thể nháy mắt liền sẽ bay xám chôn vùi. Cầm tù nó cũng không phải là cái bình, mà là nó yếu ớt bản thân. Có lẽ cũng chính là như thế, nó mới không dám dễ dàng rời đi Thánh Sơn. Vivian hỏi, nếu như U Hồn giáo đoàn cùng kia tà ma mục tiêu là thần hàng chi thành làm sao bây giờ? Tư đồ ân nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, Sơn Thành khoảng cách thần hàng chi thành cũng không xa. Coi như xảy ra chuyện gì, ngươi dựa vào chân tri chi nhãn cùng ma luân ốc, tăng thêm vương cung kết giới cũng hẳn là có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Ta cũng có thể tại thời gian nhanh nhất gấp trở về. Nghe tới tư đồ ân nói như vậy, Vivian ngẩng đầu lên, con mắt của nàng lóe lên quang mang. Mặc dù tư đồ ân luôn nói hắn không phải Leicester, nhưng là Vivian luôn luôn có thể ở trên người hắn nhìn thấy thuộc về Leicester cái bóng. Nàng khẩn thiết nhìn xem tư đồ ân. Vậy liền xin nhờ tư đồ ân ngươi. Tư đồ ân cười to, đối với giết chết những này ác đồ, ta vui lòng cực kỳ. Nói chuyện câu nói này. Tư đồ ân thân thể liền hóa thành một bao quanh huyết ảnh sụp đổ xuống dưới, biến mất ở trong phòng. Huyết chi ôn dịch rời đi thần hàng chi thành, bất quá một canh giờ liền chạy tới Sơn Thành. Gốm chi thần điện bên trong chân lý chủ tế ti buồn bực ngán ngẩm đột nhiên ngẩng đầu, mừng rỡ. Đến rồi. Đến rồi. Cuối cùng là đến rồi. Chân lý chủ tế ti trong mắt có một chút sợ hãi, lại có từng tia chờ mong. Cuối cùng, hắn nghiêm túc vô cùng nói. Huyết chi ôn dịch tư đồ ân. Lần này, ta không sợ ngươi. Như là huyết chi ôn dịch thường ngày, hắn bạo lực chí cực biến thành một đầu huyết hà xông vào sên trong thành. Nhưng mà huyết hà chảy xuôi qua phố đạo, nhưng là có khả năng thấy cũng không phải là thành thị phồn hoa. Mà là một tòa rơi vào trạng. Thái ngũ xây sên thành. Tất cả bình dân, con buôn, binh sĩ, quý tộc, quyền năng người toàn bộ đều lâm vào mộng cảnh, ý thức bị người vì kéo vào một cái cấp độ khác. Nhưng là loại này nghi hoặc cũng không có bảo trì bao lâu, tư đồ ân ngay lập tức sẽ cảm ứng được hết thảy kẻ đầu têu. Xa xa bên trong thần điện, có một cái ngay tại còn sống di động thân ảnh. Cả người bên trên tán phát lấy thuộc về cái kia tà ma khí tức, lộ ra hôi thối quyền năng người. Gốm chi thần điện trước, quan ảnh không ngừng vặn vẹo. Cuối cùng, một cái màu đồng cửa lớn dựng nên mà lên. Cái này phiến chân lý chi môn triệt để rút đi tất cả ngụy trang. Hiển lộ ra nó diện mục thật sự. Tại chân lý chi môn cùng gốm chi thần điện phía trước, đứng một người mặc màu đen hoa lệ áo trùm bóng người, hắn nhìn xem dưới cầu thang cuồn cuộn tụ đến huyết hà. Huyết chi ôn dịch. Ngươi là đang tìm, ý thức của bọn hắn tư duy chi quan đi đâu thật sao? Bọn hắn toàn bộ đều ở đây cánh cửa bên trong. Chân lý chủ tế ti giơ hai tay lên thật cao, đưa lưng về phía tấm kia cửa lớn. Nhìn a, vĩ đại dường nào lực lượng, đây chính là thuộc về lực lượng của thần. Tư đồ ân thân ảnh trong huyết hà đi ra, dọc theo cầu thang từng bước một tiến lên. Nguyên tội. Chân lý. Ngươi là cái nào? Chân lý chủ tế ti ánh mắt cuồng nhiệt nói, ta chính là thần chi sứ đồ. Ta là trưởng quản chân lý chủ tế, là kiến thức hóa thân. Tư đồ ân. Nghe nói là ngươi sinh ra là thần ban ân, tại sao phải đứng tại thần mặt đối lập đâu? Tư đồ ân mở ra miệng rộng, đột nhiên bộc phát ra tiếng cười to, nhưng là trong tiếng cười có không có gì sánh kịp cuồng nổ. Ban ân. Ha ha ha ha ha. Dạng này ban ân, ta hôm nay vậy thưởng cho ngươi. Huyết hà nhấc lên mấy chục mét sóng lớn, hướng phía cửa lớn cùng gốm chi thần điện đập mà đi. Mà chân lý chủ tế ti thông dong ứng đối, chân lý chi môn. Mở. Chân lý chủ tế ti sau lưng đại môn mở ra, ầm ầm bên dưới ánh sáng rực rỡ mang. Chân lý chi môn lực lượng cùng tư độ ân lực lượng đụng vào nhau, nháy mắt bộc phát ra mãnh liệt khí lãng nổ tung trong tầng trời thấp. Ngay sau đó cửa lớn triển lộ ra vô cùng cường đại hấp lực, muốn trực tiếp đem huyết hà chứa vào tiến vào. Mà huyết hà không ngừng bành trướng tăng vọt, hóa thành một phiến huyết chi hải dương phun trào tại trong thành thị, hình thành một cái vòng xoáy mãnh liệt hướng phía chân lý chi môn bên trong rót vào. Chân lý chủ tế ti muốn đem huyết chi ôn dịch vậy một đợt nhốt vào chân lý chi môn bên trong. Loại phương thức này đối với nhỏ yếu tồn tại tới nói, là đối phương vô pháp chống cự. Nhưng là nếu là đụng phải tồn tại cường đại, có lẽ là tự mình chuốc lấy cực khổ. Chân lý chi môn không chỉ có cầm tù không ngừng đối phương, thậm chí còn khả năng bị đối phương đem giới vực cho nứt vỡ. Rất rõ ràng. Tư đồ ân chính là như vậy tồn tại. Tư đồ ân không có chút nào kháng cự, khống chế huyết hà hướng phía chân lý chi môn bên trong dũng mãnh lao tới, hắn chuẩn bị phá hư chân lý chi môn hiển hóa ra giới vực, đem những cái kia cầm tù ở trong đó ý thức toàn bộ phóng xuất ra. Ngu xuẩn ác đồ. Cái bình làm sao có thể chứa nổi dòng sông cùng biến cả. Nhưng là chân lý chủ tế ti vốn cũng không có muốn đánh bại tư đồ ân, hắn tiếp thu được thần dụ chính là muốn ngăn chặn tư đồ ân. Dùng cái này phiến cửa lớn lực lượng. Dùng cánh cửa này bên trong vô số bình dân. Chân lý chủ tế ti bản thân giờ phút này vậy lui vào chân lý chi môn bên trong, nhìn xem không ngừng phát ra ông vang cửa lớn nhưng không có bất luận cái gì e ngại. Ha ha ha ha. Tới đi. Tới đi. Chân lý chủ tế ti thấp giọng nói, rất nhanh các ngươi liền biết rõ, ai mới là chân chính ngu xuẩn. Tư đồ ân cùng chân lý chủ tế ti đọ sức tại tiếp tục. Chân lý chủ tế ti minh hiển ngay tại một chút xíu rơi vào hạ phong, nhưng là tư đồ ân cũng bị hắn cho cuốn lấy. Mà ở lúc này, một phong đến từ trên biển lớn tín hiệu cầu viện đưa đến thần hàng chi thành. Địa điểm. Đến từ mê vụ đảo. Vivian nhận được tin tức thời điểm, một nháy mắt sắc mặt thay đổi, thậm chí lộ ra sợ hãi. Làm sao có thể? Trong bình tiểu nhân Anjo Phốt xuất hiện ở trên biển lớn, thần giáng ở Mê Vụ Đảo. Từ 10 năm trước bắt đầu, Mê Vụ Đảo vị trí chính là di động, chính là vì phòng ngừa bị người tìm tới chân lý thánh điện vị trí chỗ ở. Cái này tà ma làm sao biết? Nó là làm sao biết? Trừ tiếp thu học sinh thời gian, liền ngay cả nếu như ta không liên hệ với lão sư, cũng không biết vị trí chính xác. Vivin dùng sức một cái tát xếp tại trên mặt bàn, có người cổng phản chúng ta, nhất định có người bán đứng chúng ta. Giờ phút này nàng mới hiểu được. U hồn giáo đoàn nói tam diệp người thánh địa. Không phải thần hàng chi thành, cũng không phải cái gọi là sên thành. Mà là nàng một mực không có nghĩ tới một cái khác thánh địa, gần nhất những năm này mới dần dần trở thành sở hữu các tế tự trong suy nghĩ thánh địa. Mê Vụ Đảo chân lý thánh điện. Một bên nhân viên tình báo đè xuống Vivin bả vai, bây giờ nói cái này đều là chuyện vô bổ. Đoàn trưởng đại nhân, chúng ta bây giờ nhất định phải lập tức nghĩ ra ứng đối biện pháp. Trên biển lớn, Mê Vụ Đảo ban sơ tên là Người Chết Đảo, là Ma Uyên Chi Quốc Sara lãnh địa một hòn đảo, lúc kia Ma Uyên Chi Quốc cùng Sinh Sai vẫn là chết địch, nơi này chính là xử tử những cái kia xâm nhập biến cả tam diệp người địa phương. Tinh La Vương Quốc lúc đầu, vĩ đại thi nhân Tito leo lên tòa hòn đảo này, giao phó tòa hòn đảo này không giống ý nghĩa. Heni Vương triều đến, chân lý hiền giả Senden lựa chọn tòa hòn đảo này xem như chân lý thánh điện trụ sở, để nó từ từ trở thành các tế tự trong lòng thánh địa. Ao ao ao. Mê Vụ Đảo biên giới từ đầu đến cuối tràn ngập nồng nặc mê vụ, gần sóng có quy luật xẹt qua bên bờ. Nếu là tỉ mỉ xem xét, liền có thể phát hiện tòa hòn đảo này đang di động. Đây là ngày xưa đời thứ nhất hiền giả Senden lưu lại tưởng tượng, lợi dụng gốm thần thuật lạc ấn cùng chú ấn chi linh lực lượng đến khống chế tòa hòn đảo này tiến hành di động, để nó trở thành một tòa độc lập ở trên biển thành lũy cùng thuyền lớn. 10 năm trước, đời thứ hai chân lý hiền giả Lam Ân thực hiện ý nghĩ này. Bất quá dùng là thạch ma nhóm lực lượng, 6 cái tam giai thạch ma trở thành cải tạo cùng thôi động tòa hòn đảo này di động nguồn động lực. Nghi thức công xưởng bên trong. Lam Ân sử dụng Vivin đưa về thạch ma chi vương đại não, thử nghiệm hắn mới nhất thí nghiệm. Liên quan tới trí tuệ quyền năng một cái khác đầu thần thoại con đường thí nghiệm. Nguyên bản đại não hình thái thần thoại khí quan, giờ phút này biến thành một cái lớn chừng bàn tay quả cầu đá nhỏ. Hoặc là nói, càng giống là một trứng cùng trứng. Cái này trứng bị đặt ở một cái vẽ đầy nghi thức trận văn pha lê dụng cụ bên trong, có thể nhìn thấy cho dù là Lam Ân cũng là tại phi thường thận trọng đối đãi nó. Lam Ân nhìn xem pha lê bên trong trứng, có chút mong đợi nói. Trí tuệ quyền năng thần thoại khí quan là đại não, chúng ta đem thần thoại khí quan chuyển hóa thành một cái phôi thai hoặc là hạt giống. Người nói nó có thể hay không trở thành mới sinh mệnh, tiến hành lại một vòng thuế biến. Một bên, ngồi ở trên xe lăn dần dần già đi học sinh quan sát đến thí nghiệm. Có thể trở thành thần ân người, dù sao chỉ có số ít kỳ tài ngút trời. So sánh dưới, loại kia cả một đời kẹt tại bản thân có khả năng đến đỉnh phong, cũng không còn có thể tiến lên trước một bước. Mới là đại đa số. Bất quá dù là từng tuổi này, học sinh vẫn như cũ duy trì đối kiến thức mãnh liệt lòng hiếu kỳ. Mặc dù, hắn thiên phú đã không ủng hộ hắn tiến thêm một bước. Lão sư, thần thoại khí quan từ đại não hình thái chuyển hóa thành cái khác hình thái, trí nhớ của chúng ta cùng ý thức sẽ không nhận quấy nhiễu sao? Nếu như bị mất ký ức cùng đã từng nhân cách, kia lại một lần nữa xuất hiện vẫn là chúng ta bản thân sao? Lam Ân nhìn mình chế tạo ra cái này trứng, cái này liền muốn nhìn cái này thạch ma chi vương lại lần nữa mọc ra về sau, có thể hay không cùng chúng ta dự liệu đồng dạng. Thần thoại khí quan có nhất định giữ lại cùng chứa đựng trí nhớ năng lực, bất quá đây cũng chỉ là tốt nhất tưởng tượng. Sự thật muốn nhìn thí nghiệm kết quả. Ta đây một lần nếm thử hình trứng thái, nếu như không được, lần tiếp theo có lẽ có thể nếm thử cái khác hình thái cùng phương pháp. Tỷ như hạt giống hình thái, hoặc là linh thể hình thái. Ta tin tưởng, luôn có một loại biện pháp có thể. Học sinh lại lần nữa hỏi, loại này trùng sinh cùng tiến vào lần tiếp theo sinh mệnh là vô hạn sao? Đây chẳng phải là nói đây chính là vĩnh sinh. Làm chính N học sinh giải thích nói, thần thoại khí quan cũng không phải là vĩnh hằng, nói trắng ra là nó kỳ thật chính là thần ân thạch kết hợp thân thể ngươi tiến hóa ra một loại đặc thù khí quan. Làm đến thời gian nhất định về sau, thần thoại khí quan sẽ một lần nữa thoái hóa trở thành thần ân thạch. Thậm chí trực tiếp lột vỏ thành thần huyết cùng chú ấn chi linh. Quyền năng lực lượng con đường này, ngươi không hướng tiến lên, liền sẽ lui lại. Làm chính em học sinh một lần lại một lần thảo luận, đồng thời chải vuốt ý nghĩ của mình bên trong có sai lầm địa phương. Ngay vào lúc này, toàn bộ mê vụ đảo đột nhiên phát sinh một trận rung mạnh. Đông. Nghi thức công xưởng phía trên, số lớn tro bụi rơi xuống. Lam Ân thân hình lóe lên một cái liền xuất hiện ở công xưởng bên ngoài. Sau lưng học sinh vậy đẩy xe lăn chậm rãi xông ra. Chỉ nhìn thấy hòn đảo bên ngoài một cái cự đại màu đen cái bóng không ngừng ngưng kết mà ra, bao phủ tại toàn bộ mê vụ ở trên đảo, Lam Ân lập tức nhận ra tới là ai, trong bình tiểu nhân, Anjo Phúc. Hòn đảo bên trong, tất cả đạo sư, trợ thủ, học sinh vậy toàn bộ đều thấy được thần thoại hình bóng hiển hiện tràn cảnh. Đây là cái bóng. Người bình thường tại nhìn thẳng cái bóng kia một nháy mắt, liền trực tiếp ngã xuống đất ngất đi. Thứ gì cái bóng, đây cũng quá kỳ quái. Các học sinh vậy từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại vật này. Bọn hắn nghi ngờ nhìn mấy lần, cũng cảm giác choáng đầu hoa mắt nằm rạp trên mặt đất nôn mửa. Không nên nhìn nó, không nên nhìn nó. Mà một chút đạo sư nhìn thấy kia cao như dãy núi một dạng cái bóng, lập tức sắc mặt đại biến rít. Nhanh cúi đầu. Đám đạo sư khuyên bảo các học sinh. Kia là thần thoại, không cần nhìn thẳng nó. Thanh âm như là hồng chung bình thường truyền lại tại hòn đảo phía trên. Phạm vào trọng tội nguyên tội chủ tế ti, phi thường vinh hạnh trở thành tri thức chi thần, thần gián vật dẫn. Rất rõ ràng hắn cái này vật dẫn so trước đó cái kia thần hàng chi thành vật dẫn càng cường đại càng thích hợp. Mà thần thoại hình bóng xuất hiện một nháy mắt, một cái bình trạng kết giới xuất hiện ở mê vụ ở trên đảo. Thật giống như một cái cự nhân đem cái này nguyên một tòa đảo xem như đồ chơi bình thường, chứa vào nó trong bình. Thành lũy bên trong, phụ trách liên hệ phía ngoài mấy cái đạo sư lo lắng không thôi. Không tốt, nó muốn thần giáng. Nhanh thông tri thần hàng chi thành. Để Vivin đại nhân tranh thủ thời gian tới cứu viện chúng ta. Thành lũy bên kia lập tức có người thừa dịp giới vực phong tỏa còn không có triệt để thành hình thời điểm, đem tà ma phủ xuống tin tức đưa ra ngoài, đồng thời mong mỏi Vivin bên kia cứu viện. Lam Ân nhìn xem đột nhiên xuất hiện thần thoại hình bóng, đầu tiên là sửng sốt một chút. Cùng sắp tiếp vào tin tức Vivin một dạng, hắn cũng nghĩ không thông vì cái gì cái này tà ma có thể chuẩn xác như vậy tìm tới tại biển rộng mênh mông phía trên di động hòn đảo. Để hòn đảo tiến hành di động ẩn tàng, ban đầu nguyên nhân chính là vì tránh né dự phòng cái này tà ma. Có người bán đứng mê vụ đảo vị trí, Lam Ân vậy giống như Vivin nghĩ tới điểm này. Nhưng mà, hắn và ở xa biến cả một bên khác không biết tình huống Vivin không giống, hắn hiểu rõ tình huống càng nhiều. Sau lưng. Xe lăn cổn động thanh âm đến rồi. Chậm rãi đi tới Lam Ân sau lưng. Lam Ân quay đầu lại, bình thản nhìn mình người học sinh này. Là ngươi sao? Tiêu. Ngồi ở trên xe lăn học sinh, lộ ra cùng tên hắn hàm nghĩa một dạng tiếu dung, dù là bị vạch trần hắn cũng không có cái gì e ngại. Đến hắn cái tuổi này, trải qua bọn hắn nhiều như vậy sự tình, có thể làm cho bọn hắn thất kinh sự tình đã rất ít. Hắn bình thản nói. Lão sư, ta không muốn cứ như vậy chết đi. Lam Ân nói, còn có biện pháp khác. Tên là Tiêu học sinh đem xe lăn đẩy ngã Lam Ân bên người, ta không cam tâm cứ như vậy chết đi, không chỉ là bởi vì sợ tử vong. Ta không cam lòng là. Ta rõ ràng có được không thua tại tất cả mọi người trí tuệ, lại bởi vì sinh mà gọi tới thiên phú kém đừng, mãi mãi còn lâu mới có được biện pháp leo lên đỉnh phong. Lam Ân nhìn xem Tiêu. Sở dĩ đem ngươi lòng của mình bán đứng cho tà ma, muốn mượn nhờ lực lượng của nó. Tiêu cùng Lam Ân nhìn thẳng, lão sư. Đây là giao dịch. Lam Ân, ngươi biết cùng tà ma giao dịch hạ tràng là cái gì sao? Tiêu nửa ngày không nói gì, chỉ là nhìn một chút mình không thể động hai chân, còn có mục nát thân thể. Sau đó nói một câu, ta chỉ có một phó mục nát thân thể, một bộ không chịu nổi thiên phú. Duy nhất đáng giá dựa vào. Cũng chỉ có bộ này đâu. Ta cần một bậc thang, một cái có thể để cho ta leo lên sân khấu bậc thang, còn phía sau hạ trạng là cái gì? Tiêu nụ cười trên mặt khuếch tán ra, liền đều bằng bản sự đi. Đúng a. Nếu như ngay cả sân khấu đều không thể leo lên, liền ngay cả kết thúc cơ hội cũng không có, cái gọi là hạ tràng thì có ý nghĩa gì chứ? Ngươi chỉ có thể trở thành một dưới võ đài biến mất không còn tăm tích cái bóng, không có người sẽ chú ý tới loại này tồn tại. Lam Ân trong ánh mắt nổi lên một sợi thất vọng, hắn nhắm mắt lại. Ngươi biết quá nhiều chân lý thánh điện bí mật. Ta không thể lưu lại ngươi. Nói xong, Lam Ân mở to mắt. Sau lưng một cái cự đại cái bóng hiển hiện, hướng phía Tiêu Oanh kích mà đi. Thần Ân khôi lỗi nắm đấm còn không có đụng phải Tiêu, một cổ mãnh liệt lực trường lực lượng liền đem Tiêu thân thể ăn mòn. Tiêu nửa người tại lực lượng phía dưới phân giải, hồi phi yên diệt. Nhưng là cùng lúc đó, kia vặn vẹo thần thoại hình bóng vậy cuối cùng thành hình. Một đạo màu đen cái bóng từ biển bờ liền lan tràn tới, trong nháy mắt liền bao phủ lại Tiêu, đem chỉ còn lại nửa người hắn kéo vào trong bóng tối. Thần Ân khôi lỗi lực lượng đánh vào thần thoại hình bóng bên trên. Mặc dù nổ bể ra cái này đến cái khác lỗ lớn, nhưng là từ đầu đến cuối không có đánh xuyên trong đó phòng hộ. Lam Ân cuối cùng có khả năng nhìn thấy, chỉ là Tiêu kia bình tĩnh tiếu dung. Hòn đảo bên ngoài, kia sừng sững tại trên biển lớn người khủng bố ảnh cúi đầu xuống, nhìn xem nghi thức công xưởng trước Lam Ân. Dùng nó kia tà ác mà tùy ý giọng điệu nói, Lam Ân. Không có cái gì bí mật, các ngươi hết thảy. Chân lý thánh điện có hết thảy. Hiện tại, đều thuộc về ta. Thần thoại giáng lâm, mang theo hủy diệt cùng tai nạn. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.